Chương 1821, ra tay ác độc chém giết. Long Trần thật nổi giận, cái này cổ tộc ngu ngốc cử động, đem xích huyết linh ngư toàn bộ hù chạy, lấy xích huyết linh ngư trí tuệ, là tuyệt đối sẽ không lại vào bẫy. Trước đó hắn liền đã phá hủy Long Trần một lần chuyện tốt, bây giờ đưa tới càng nhiều cường giả, Long Trần lần nữa bắt được xích huyết linh ngư cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Một kích đem vị kia chính đạo cường giả đánh giết, sương máu đầy trời, chậm rãi rơi tại trên mặt hồ, kinh khủng lệ khí, đã ô nhiễm hồ nước, xích huyết linh ngư đối với loại này sát lục khí tức mẫn cảm nhất. Hiện tại trốn ở nham trong thạch động, đánh chết cũng sẽ không xảy ra tới. Đã việc đã đến nước này, Long Trần lại cũng không cố kỵ chút nào, lạnh lùng nhìn lấy vị kia cổ tộc cường giả, trong đôi mắt, sát cơ bốn phía, chính là cái này người chim, hỏng Long Trần chuyện tốt. Ông cái kia cổ tộc cường giả, sau lưng cánh chim rung động, ánh sáng bầu trời, không biết kích hoạt lên cái gì thần thông, hai cánh dài đến ngàn trượng, xé rách hư không, muốn chạy trốn. Thế nhưng là hắn cánh chim vừa mới triển khai, một cái lôi đình đại thủ, bắt lấy hắn một cái cánh. Phốc cái kia cổ tộc cường giả một tiếng hét thảm. Cái này một cái cánh, lại bị Long Trần cứ thế mà xé xuống. Long Trần trong tay mang theo một cái đẫm máu cánh, sâu lạnh mà nhìn xem cái kia cổ tộc cường giả, lạnh lùng thốt, ngươi cho rằng tốc độ của ngươi thiên hạ vô địch a? Hôm nay liền đem ngươi hai chỉ cánh, đều kéo xuống đến, ta nhìn ngươi còn thế nào bay. Ông, Long Trần đem trong tay cánh hướng không trung ném một cái, một quyền đem cái kia cánh vỡ nát, đầy trời lôi quang nở rộ, Long Trần trong nháy mắt biến mất. Cái kia cổ tộc cường giả, bị xé toan một cái cánh, kịch liệt đau nhức khó nhịn, phải biết cái kia cánh phía trên, bổ sung lấy thiên phú của hắn thần thông. Long Trần cái kia xé ra, tương đương với đem linh hồn của hắn xé đi một mảnh. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, vừa mới căng ra dị tượng, muốn làm cánh lại sinh, khi nhìn thấy Long Trần thân hình trong nháy mắt biến mất, hắn sắc mặt đại biến, còn sót lại một cái cánh phía trên, phù văn vừa mới sáng lên, chuẩn bị phi tốc né tránh. Phốc, thế nhưng là tại hắn cánh phía trên phù văn vừa mới sáng lên, Long Trần một bàn tay lớn, giống như tử thần chi nắm, theo hư không bên trong dò ra, bắt hắn lại còn lại cánh, cứ thế mà kéo xuống. Cái kia cổ tộc cường giả lập tức hét thảm một tiếng, nếu như Long Trần xé đi cánh tay của hắn. Bắp đùi, hắn sẽ không gọi nửa tiếng. Thế nhưng là cái kia cánh có thần thông phụ văn gia trì, cùng tâm thần tương liên, bị cứ thế mà kéo xuống, loại kia linh hồn phân liệt thống khổ, không phải thường nhân có thể nhịn chịu. Cái kia cổ tộc cường giả gọi tiếng vừa mới hô lên một nửa, giống như bị một đao trảm đoạn đồng dạng, gọi tiếng im bặt mà dừng. Long Trần đại thủ, nắm cổ của hắn, như là mang theo con gà con đồng dạng, đem hắn xách trong tay. Ngay tại Long Trần vừa mới động thủ thời điểm, vốn là có hai mươi mấy cái cường giả vọt lên, trong bọn họ, có cổ tộc, có chính đạo. Có viễn cổ thế gia liên minh, thậm chí còn có một cái huyền thú nhất tộc cường giả. Long Trần nhất kích miễu sát vị kia chính đạo cường giả thời điểm, thì để những người này chấn kinh, nhưng là cổ tộc các cường giả, vẫn là kiên trì, nghĩ đến hợp mọi người chi lực, cùng một chỗ đánh giết Long Trần. Dù sao Long Trần là mọi người địch nhân, hai mươi mấy cái diễn thiên giả đồng thời xuất thủ, coi như giết không được Long Trần, cũng tuyệt đối có cơ hội trọng thương Long Trần, coi như lui một vạn bước mà nói, cũng có thể đem Long Trần đánh lui, như vậy mọi người mới có cơ hội thu hoạch được xích huyết linh ngư. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là nghĩ đến đem Long Trần đuổi đi, độc bá hồ này cái hấp dẫn cực lớn, dưới cái nhìn của bọn họ, cái nguy hiểm này bốc lên đến vẫn là đáng giá. Dựa theo bọn họ đoán chừng, cái kia cổ tộc cường giả tối thiểu có thể chèo chống 3 năm nhận, phải biết người này thiên ưng cánh chính là một loại đáng sợ thần thông, tốc độ nhanh đến cực hạn, tiến có thể công, lui có thể thủ, cực kỳ khó chơi. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, vị này tốc độ kinh người gia hỏa, tại Long Trần trước mặt, lộ ra yếu ớt như vậy, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Trong chớp mắt thì rơi vào Long Trần trong tay. Hô, Long Trần bắt lấy cái kia cổ tộc cường giả cổ, đại thủ một vòng, cái kia cổ tộc cường giả giống như một đạo giống như sao băng kích xạ mà đến, gào thét kình phong trên không trung khuấy động, cái tốc độ này, muốn so cái kia cổ tộc cường giả chính mình kích phát tốc độ, nhanh lên gấp 10 lần. Những cường giả kia nhóm một tiếng kinh hô, mắt thấy cái kia cổ tộc cường giả bị Long Trần quăng ra, muốn tránh né. Thế nhưng là Long Trần lực lượng quá lớn, cơ hồ tại cái kia cổ tộc cường giả, vừa mới thoát ly Long Trần tay lúc, đã đến những người này trước mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, có ba cái cường giả bị hắn đụng trúng, tuy nhiên bọn họ đều căng ra thiên đạo phòng ngự, nhưng là toàn bộ đều bị đụng bay, máu tươi cuồn phúng. Ngay tại lúc đó sương máu đầy trời, cái kia cổ tộc cường giả lại bị ba người vòng phòng hộ vỡ nát nhục thân, Long Trần lực lượng quá kinh khủng, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhục thân sụp đổ trong nháy mắt, một đạo nguyên thần bay ra, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc chạy xa. Đó là cổ tộc cường giả nguyên thần, hắn bị Long Trần xé đi hai cánh, vỡ nát nhục thân, đã triệt để sợ vỡ mật, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Tại Long Trần thiên lôi thuấn thân trước mặt, cũng là một chuyện cười. Hắn vừa mới đã tuyệt vọng, cho là mình lần này chết chắc, nhưng là không nghĩ tới, Long Trần vậy mà đem hắn ném ra ngoài, tuy nhiên nhục thân vỡ nát, nguyên thần lại đạt được một cái cơ hội chạy thoát. Cổ tộc cường giả nguyên thần, cấp tốc chạy trốn, thế nhưng là hắn vừa mới dâng lên hy vọng, trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn đến một chi lôi đình mũi tên, cấp tốc đối với hắn bay tới, tốc độ quá nhanh, không thể né tránh. Không. Cái kia cổ tộc cường giả nguyên thần, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Hắn rốt cục ý thức được, hắn ỷ vào tốc độ khiêu khích Long Trần là ngu xuẩn cỡ nào. Bành, một tiếng bạo hưởng, lôi đình chi tiễn vô tình đâm vào cái kia cổ tộc cường giả nguyên thần phía trên, nguyên thần của hắn trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hồn phi yên diệt. Chạy, những cường giả kia sắc mặt đại biến, bọn họ rốt cục tự thể nghiệm đến Long Trần khủng bố, cũng không dám nghĩ nữa lấy đem Long Trần đuổi đi, độc bá xích huyết linh ngư. Trên thực tế bọn họ đều bị cái kia cổ tộc người chim lừa dối, bọn họ cũng không biết, xích huyết linh ngư một khi chấn kinh, thì sẽ không bao giờ lại đi ra. Mà lại bây giờ có người bị giết, máu tươi chảy vào trong hồ, những thứ này hồ nước nhận lấy ô nhiễm, xích huyết linh ngư sẽ đình chỉ ăn, lại không có nửa điểm cơ hội tìm được xích huyết linh ngư. Nếu như bọn họ biết, chỉ sợ lúc trước sẽ tỉnh táo một chút, đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Phốc, Long Trần cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, người như một đạo thiểm điện, theo biến mất tại chỗ, cầm trong tay một thanh cốt kiếm, đối với thất kinh cường giả chém tới, cường giả kia liền thần khí cũng không kịp tế ra, liền bị Long Trần một kiếm chém vỡ. Tính cả nguyên thần cùng một chỗ bị chém giết. Chiếc kia cốt kiếm chính là một khỏa hoàng kim nha, chính là hoàng kim long nha, Long Trần không dám để cho nó thoát ly tay cầm, như thế sẽ thoát ly hắn chưởng khống. Chỉ bất quá cái kia long nha quá mức sắc bén, Long Trần tay cầm nhất định phải dùng long lân bao trùm mới có thể triệt để nắm chặt nó. Có long lân cách trở, cái kia hoàng kim long nha thì sẽ không tổn thương đến Long Trần tay cầm, để Long Trần nắm trong tay. Long nha mọc ra ba thước, cùng lợi kiếm hình thái tương tự, dùng 10 phần thuận tay, nếu có một thanh kiếm chui, liền càng thêm dễ chịu. Một kiếm đem cường giả kia chém giết, Long Trần một chỉ điểm ra, đem người kia nguyên thần diệt sát, đồng thời hoàng kim long nha lần nữa vung ra, đem một thanh vừa mới bay ra ngoài, chuẩn bị thoát đi thần khí trường kiếm vỡ nát. Đó là một thanh ngụy thần khí trường kiếm, tại sắc bén hoàng kim long nha trước mặt, thì như là đậu hũ yếu ớt. Mà tại hoàng kim long nha vỡ nát trường kiếm kia thời điểm, lập tức cảm giác được, trong tay hoàng kim long nha, vậy mà hấp thu thanh trường kiếm kia khí linh, lúc này thời điểm Long Trần ý thức được, cái này hoàng kim long nha lại còn có dạng này một loại bản năng. Đến lớn mạnh chính mình. Còn muốn chạy? Nằm mơ đi thôi. Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cái kim sắc viên cầu, trong nháy mắt đánh hướng phía dưới hồ nước. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hỏa cầu tại hồ nước lên nổ tung, thì trong khoảnh khắc đó, kim sắc hỏa diễm bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Toàn bộ trên mặt hồ bỗng nhiên một trận rung rẩy. Ngay sau đó trên mặt nước hiện ra từng đạo gợn sóng, giống như lân phiến. Xuy xuy xuy. Những cái kia gợn nước vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên nói đạo thủy tiễn bắn ra, như dày đặc mưa to, trong nháy mắt bao trùm Long Trần công kích khu vực. Phốc phốc phốc. Những cái kia thủy tiễn từ phía dưới bay ra, tiến hành không khác biệt công kích, những cái kia chạy vội các cường giả, bị thủy tiễn đánh trúng, vậy mà ngăn cản không nổi, nhục thân bị xuyên thủng. Dẫn tới những cường giả kia nhóm thét lên. Cái kia thủy tiễn dày đặc, liên miên không ngừng, như cuồng phong bạo vũ kích xạ mà đến, mỗi một đạo nước trên tên, đều mang kinh khủng pháp tắc, một số cường giả liên tục bị thủy tiễn đâm trúng, nhục thân trong nháy mắt sụp đổ, hư không bên trong xuất hiện mảng lớn nguyên thần. Nhưng là để bọn hắn hoảng sợ là, nguyên thần của bọn hắn. Bị cái kia thủy tiễn đánh trúng, vậy mà hóa thành từng đạo khói xanh, nguyên thần chi lực cấp tốc tiêu tán, một số cường giả nguyên thần rống giận phi nước đại, thế nhưng là không có vọt ra bao xa, thì thiêu đốt không còn, tràng diện cực kỳ kinh người. Bành bành bành. Long Trần cũng bị vô tận thủy tiễn công kích, nhưng là hắn đã sớm nghe Hoa Tử Quang nói qua, hồ nước có loại này kinh khủng công kích, cho nên đã sớm chuẩn bị, đứng tại mấy trượng lớn nhỏ phiên thiên ấn lên, những cái kia thủy tiễn đâm vào phiên thiên ấn lên, trực tiếp đem Long Trần cùng phiên thiên ấn đưa lên không trung. Để Long Trần giật mình là, phiên thiên ấn ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thì ngăn cản trên trăm chi thủy tiễn, tiêu hao cực lớn lực lượng, Long Trần đứng tại phiên thiên ấn sau lưng, lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết. Mấy hơi thở sau đó, mặt hồ khôi phục bình tĩnh, mà trước đó những cái kia vây quanh Long Trần các cường giả, toàn bộ bị diệt sát trống không. Mà nơi xa một số cường giả, vừa mới chạy tới, nhìn đến cái này kinh khủng cảnh tượng, nhất thời sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng nơi xa chạy vội, không dám tới gần. Quả nhiên rất khủng bố, thì liền phiên thiên ấn đều kém chút không che được. Long Trần chính mình cũng giật nảy mình, Hoa Tử Quang chỉ nói cái này thủy tiễn chi lực, phi thường cường đại, hắn ngăn cản mấy lần công kích, kém chút bị thương nặng. Long Trần vốn là coi là, hồ nước này công kích, có thể giúp hắn vây khốn những cường giả này, không đến mức để bọn hắn chạy, ai muốn đến, bọn gia hỏa này, lại bị hồ nước này cho diệt sạch. Xem ra, hồ nước này là dựa theo công kích lực độ lớn nhỏ, đến quyết định phản kích lực lượng, Mã Đức, may mắn không có toàn lực công kích. Nếu không có thể sẽ không minh bạch chết ở chỗ này. Long Trần lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Kém chút chính mình đem chính mình cho hố. Hô! Long Trần cấp tốc hướng nơi xa chạy đi, rất nhanh đã chạy ra vừa mới chiến trường, Long Trần gấp vội vàng lấy ra to lớn thùng gỗ, điên cuồng hướng hỗn độn không gian bên trong múc nước. Hắn phải thừa dịp những người kia máu tươi, không có ô nhiễm đến bên này thời điểm, nhiều rót một số nước mới được, thế nhưng là thùng gỗ quá chậm. Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên hai tay kết ấn, một cổ kinh khủng hấp lực đánh tới, phương viên mấy vạn dặm hồ nước, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trầm xuống một mảng lớn. Âm âm. Hồ nước bỗng nhiên bạo hưởng, vậy mà như là đại như biển nhấc lên sóng to gió lớn, hướng Long Trần cuốn tới. Đầy đủ, kéo hô. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim khẽ động, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, bắn ra. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1822, giết hết đi. Long Trần cấp tốc chạy như bay, toàn bộ hồ nước lập tức sôi trào, nhấc lên vạn trượng dao động, hướng về Long Trần đánh tới. Long Trần vừa mới cái kia xem hấp thụ đại lượng hồ nước, đem hỗn độn không gian bên trong phương viên gần nghìn dặm hồ nước rót đầy, lập tức rút ra quá nhiều hồ nước, sẽ xúc động pháp tắc công kích. Vốn là Long Trần là dự định, đem càng ngày càng nhiều xích huyết linh ngư dẫn tới bên người, sau đó thi triển một chiêu này, tính cả nước cùng cá cùng một chỗ thu nhập hỗn độn không gian. Về sau nghĩ đến, hỗn độn không gian không cách nào trực tiếp thu lấy vật sống. Rơi vào đường cùng. Mới thông qua phiên thiên ấn, một đầu địa chuyển dời xích huyết linh ngư. Chờ Long Trần dần dần thăm dò phương pháp, muốn mạo hiểm nếm thử đồng thời thu lấy hơn 10 đầu xích huyết linh ngư thời điểm, cổ tộc người chim lần nữa quấy rối, triệt để phế đi Long Trần kế hoạch, một đầu gậy quấy phân heo, triệt để lãng phí Long Trần một nồi cháo ngon. Bây giờ Long Trần hỗn độn không gian bên trong, chỉ có 27 đầu xích huyết linh ngư, bất quá đây đều là thân dài hơn một trượng ngư vương. Khốn tại cái kia vũng nước động bên trong, căn bản không bỏ xuống được. Dù sao xích huyết linh ngư đã triệt để không có hy vọng, Long Trần dứt khoát trực tiếp thu lấy đại lượng hồ nước, duy nhất một lần cho bọn họ một cái tốt một chút hoàn cảnh sinh hoạt. Kết quả những cái kia xích huyết linh ngư dễ chịu, Long Trần lại gặp vận rủi lớn, toàn bộ hồ nước trong nháy mắt sôi trào, mà lại là sóng lớn và thiên tế nhật, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay lôi nhận liên tục đánh chém, đem một đầu sóng nước đánh nát, chém ra một cái thông đạo, cấp tốc tiến lên. Long Trần hoảng sợ phát hiện, những sóng nước này bên trong. Có một loại năng lượng kỳ dị, làm lôi nhận trảm tại sóng nước thời điểm, hắn linh nguyên tại cấp tốc hướng ra phía ngoài trút xuống. Về sau Long Trần dứt khoát buông ra lôi nhận, mặc cho lôi long chính mình khống chế, dạng này mới không còn để cái kia hồ nước điên cuồng hấp thu hắn linh nguyên. Mà lại Long Trần lấy lôi đình chi lực, đem chính mình bao khỏa, cùng hồ nước ngăn cách, bởi vì những cái kia hồ nước quá mức cổ quái, dính ở trên người, sẽ khiến linh nguyên, linh hồn cùng nguyên thần chi lực cấp tốc tiêu hao. Lôi Long nắm giữ lực lượng của mình, đến khống chế lôi nhận, chém ra một cái thông đạo. Mang theo Long Trần cấp tốc bay đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện cao sơn, nơi này đã là hồ nước cuối cùng, Long Trần không khỏi vỗ đầu một cái, thật là đần chết rồi, vì cái gì không ở bên hồ lấy nước, lấy hết liền chạy, cái kia hồ nước còn có thể lên bờ công kích a. Âm âm. Quả nhiên làm Long Trần bay lên bên bờ, cái kia hồ nước phát ra bạo hưởng, giống như trống giận gào thét, lại không tiếp tục công kích Long Trần, hiển nhiên công kích của nó phạm vi, giới hạn tại cái hồ này. Rất tốt. Cái này người nào mẹ nó cũng đừng hòng lại đến xích huyết linh ngư. Long Trần cười lạnh. Lúc này trên mặt hồ nổi lên kim sắc gợn sóng, càng ngày càng thịnh lớn, Long Trần lấy nước, giống như phát động một loại nào đó cấm kỵ, làm cả hồ nước tiến nhập một loại cuồng bạo trạng thái. Người bay đi lên có lẽ không có việc gì, nhưng là chỉ cần dám công kích hồ nước, lập tức sẽ bị hồ nước diệt sát. Mà những cái kia xích huyết linh ngư, không chỉ nhận lấy kinh hãi, hồ nước cũng bị máu người ô nhiễm, tại hồ nước không có triệt để tịnh hóa trước đó, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nữa. Xích huyết linh ngư dưới đáy nước chỗ sâu nham trong thạch động, bất kỳ người nào cũng đừng hòng dẫn dụ bọn họ đi ra. Chớ nói chi là bắt, cái này xem như triệt để gãy mất thu hoạch xích huyết linh ngư hy vọng. Hồ Long Trần thân hình liên tục chấp động, cấp tốc bay về phía trước chạy, lật qua hai tòa núi cao, chỉ thấy đầy trời tử sắc quang mang bay múa. Hoa tử quan đang bị bảy cái diễn thiên giả cấp cường giả vây quanh, điên cuồng phản kích. Không thể không nói, hoa tử quan lòng bàn tay không yếu, lấy một địch bảy vẫn như cũ bất bại, chỉ bất quá bị bảy người kéo chặt lấy, lâm vào khốn cảnh, một lúc sau, chỉ sợ gây bất lợi cho hắn. Hoa tử quan nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn, vậy mà cam nguyện bị Long Trần sử dụng. Thay hắn làm tai. Phải biết, nhiều người như vậy đi giết Long Trần, ngươi không nghe thấy vừa mới bạo hưởng không ngừng a? Long Trần căn bản không có bất luận cái gì đường sống, ngươi vì dạng này người bán mạng, là không phải là đồ ngốc. Một cái đồng dạng tay cầm trường kiếm cường giả, mặc lấy chính đạo phục sức, cùng với những cái khác hai cái cổ tộc cường giả, ba cái viễn cổ thế gia liên minh cùng một cái huyền thú nhất tộc cường giả, đồng thời vây công Hoa Tử Quan, cười lạnh nói. Hoa Tử Quan nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm bay múa, tử khí đầy trời, chiêu số sắc bén vô cùng. Đem bảy người công kích toàn bộ ngăn cản. Các ngươi mới là một đám ngu ngốc, trúng kế ly gián còn không biết, ngươi cho rằng, cùng cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng huyền thú nhất tộc kết minh, tìm đến càng lớn chỗ dựa rồi hả? Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, làm ích lợi của các ngươi đến liễu tận đầu, cũng là xung đột vũ trang thời điểm, đáng tiếc các ngươi bọn này ngu ngốc, bị trước mắt lợi ích che đậy ánh mắt, bị người mê hoặc, còn không tự biết. Long Trần sư huynh hoành không xuất thế, lực áp các tộc thiên kiêu, chính là chúng ta thiên võ liên minh, thậm chí cả nhân tộc kiêu ngạo. Các ngươi không nhìn thấy Long Trần sư huynh cho chúng ta làm bao nhiêu cống hiến, tru diệt bao nhiêu tà đạo cường giả, lại chỉ là một lòng đố kỵ. Các ngươi những thứ này không thể gặp chính mình người tốt, lòng dạ nhỏ mọn gia hỏa, mới thật sự là ngu xuẩn. Hoa tử quan đồng dạng lạnh lùng đáp lại nói. Ngu xuẩn mất khôn, chết chưa hết tội. Cái kia chính đạo cường giả không khỏi giận dữ, quát mắng. Đúng là ngu xuẩn mất khôn, chết chưa hết tội. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại khiến tại chỗ tám người. Lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Hoa tử quan trên mặt hiện lên tất cả đều là vẻ mừng như điên, mà bảy người khác, trên mặt lại là vô tận hoảng sợ. Cái thanh âm này bọn họ quá quen thuộc. Mặc dù không có gặp qua bản thân, nhưng là cái thanh âm này chủ nhân chiến đấu Lưu Ảnh Ngọc, bọn họ đều gặp, đối cái thanh âm kia quá quen thuộc. Phốc, cái kia vừa dứt tiếng, một bàn tay lớn đập vào cái kia nhân tộc cường giả sau lưng, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem người kia đập thành huyết vụ đầy trời. Hô, cái kia chính đạo cường giả trường kiếm trong tay vừa muốn bay đi, lại bị Long Trần một phát bắt được. Không muốn chết, thì cho lão tử ngoan ngoãn nghe lời. Long Trần quát lạnh một tiếng, hắn những lời này là đối lấy trong tay thần khí cấp trường kiếm nói, nếu như nó dám phản kháng, Long Trần liền đem nó hủy. Phốc, Long Trần thủ trảo trường kiếm, thuận thế một trảm, chỉ thấy một đạo hàn quang, xé rách hư không, một kiếm đem bên người một vị cổ tộc cường giả chém giết thành hai đoạn. Nhìn một chút, kiếm khách liền muốn có kiếm khách cao quý cùng kiêu ngạo, một kiếm ra, càng không kinh hãi, không sợ thương thiên cười thần minh, vạn cổ thiên địa nhậm ngã hành. Long Trần quát lạnh một tiếng. Lại là một kiếm chém ra, một kiếm này chém ra, thời gian dường như dừng lại, hư không đứng im, chém ra thiên địa trói buộc, một kiếm này dường như không cần phải lưu giữ trên thế gian đồng dạng, khiến người vô pháp suy nghĩ. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần trường kiếm vung vẩy, huyền ảo kiếm quang, xé rách không gian, mỗi một kiếm trảm ra, đều là một đạo khó nói lên lời đường vòng cung, loại này đường vòng cung vượt ra khỏi kiếm đạo nguyên lý, nhưng lại như vậy thông dong, mỗi một kiếm trảm ra, thì có một cường giả vẫn lạc. Long Trần liên tục ra sáu kiếm, sáu người toàn bộ bị chém giết. Mặc kệ bọn hắn là ngăn cản, vẫn là trốn tránh, hay là muốn đồng quy vu tận, nhưng là tại Long Trần cái kia quỷ thần khó đoán kiếm thuật trước mặt, là vô lực như vậy, bọn họ kết cục, chỉ có tử vong. Hoa Tử Quan triệt để sợ ngây người, hắn cả đời tinh thông kiếm đạo, nhưng chưa từng thấy qua như thế tinh diệu, khủng bố như thế kiếm thuật. Chỉ là một trong nháy mắt, những cái kia áp chế hắn, cơ hồ muốn thở không thông bảy vị cường giả, vậy mà toàn bộ bị giết sạch. Mà lại Long Trần mỗi một kiếm giống như nhanh thực chậm, có một loại vô cùng phiêu dật cảm giác, khiến người ta thấy rất rõ ràng. Tự hồ là một loại biểu diễn, nhưng trên thực tế toàn bộ đều là muốn mạng sát chiêu. Ông hư không bên trong, chỗ có thần khí, đều dừng lại trên không trung, vậy mà một cử động cũng không dám, ngay cả chạy trốn đi cũng không dám. Đó là Long Trần đã buông lời, người nào trốn người nào chết, Long Trần dùng thần thức khóa chặt những thứ này thần khí. Tuy nhiên chỉ bất quá đều là ngụy thần khí, nhưng là phải biết, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều dùng lấy tổ khí đây. Coi như không thể để cho Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều dùng tới thần khí, tối thiểu quân sĩ trưởng cấp bậc, tốt nhất đều có thể mỗi người cầm giữ có một thanh thần khí mới được. Không phải vậy binh khí quyết đấu, gặp nhiều thua thiệt. Long Trần Sư Huynh. Không. Long Trần Sư Phụ, van cầu ngài, thu ta làm đồ đệ đi. Long Trần đem những thần khí kia, toàn bộ đều thu vào, Hoa Tử Quan mới từ trong kinh hải kịp phản ứng, vậy mà đối với Long Trần thì phải quỳ lạy, hắn xem như bị Long Trần kiếm thuật, cho triệt để chinh phục, kính trọng như người trời. Long Trần lại một tay lấy Hoa Tử Quan giữ chặt, lắc đầu nói, ta cái này gà mờ kiếm thuật, chính là học ta huynh đệ. Ngươi chỉ có cường đại thiên phú thực lực, lại không có kiếm khách chân chính tự tin cùng kiêu ngạo. Bất kỳ người nào đều cần khiêm tốn chi tâm. Duy chỉ có kiếm khách ngoại trừ. Kiếm khách khiêm tốn, sẽ để cho ngươi đung đưa không ngừng, phía trước sẽ xuất hiện vô số đầu lối rẽ, làm ngươi do dự, liền con đường của mình đều thấy không rõ, đã định trước không cách nào thành tựu cường giả chân chính. Hoa Tử Quan nhìn lấy Long Trần, giống như bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, đối với Long Trần cúi người hành lễ nói, đa tạ Long Trần sư huynh chỉ điểm, ta Hoa Tử Quan ngày sau như có thành tựu, tất cả đều là bái Long Trần sư huynh hôm nay đề điểm ban tặng. Cái này Hoa Tử Quan ngộ tính cực cao. Long Trần hơi thêm nhắc nhở, hắn thì tìm tới chính mình trí mạng thiếu hụt, bởi vì từ Long Trần trên thân, hắn thấy được loại kia thuộc về cường giả tự tin, loại kia lòng tin đi qua ngàn mài vạn đánh cũng vẫn như cũ vững như tảng đá. Long Trần cái này nhắc nhở, cải biến Hoa Tử Quan một đời, cũng triệt để khiến Tử Quan kiếm tông, rực rỡ hào quang, bất quá đây đều là chuyện sau này. Long Trần sư huynh, bên kia như thế nào? Có hay không thu hoạch được xích huyết linh ngư? Hoa Tử Quan hỏi. Mã Đức, bị một đám ngu ngốc cho pha trộn. Long Trần hận hận nói. Làm sao không có lấy tới? Hoa Tử Quan lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên cắn răng một cái, vậy mà đem chính mình xích huyết linh ngư lấy ra. Long Trần vội vàng khoát tay nói, xích huyết linh ngư ta được đến một chút, chỉ bất quá ta gia đại nghiệp đại, có chút không đủ dùng mà thôi. Ngươi điểm này thu hoạch, với ta mà nói bất quá là chín trâu mất sợi lông. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta lại trở về đi. Hoa Tử Quan nói, không cần, xích huyết linh ngư người nào cũng không cần suy nghĩ, người nào cũng không chiếm được. Long Trần lắc đầu. Long Trần sư huynh, có gì cần ta giúp đỡ sao? Muốn không ta đi liên hợp một số chính đạo cường giả. Hoa Tử Quan nói. Không cần đến. Ta Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, ai muốn chết, liền để hắn đến tốt, nếu như ngươi có hảo bằng hữu thoát ly thiên võ liên minh, hoặc là nếu muốn cùng ta Long Trần đối nghịch, ngươi ngược lại là có thể khuyên hắn một chút nhóm. Bởi vì bọn hắn đem đến không phải chết tại âm mưu phía dưới, cũng là chết tại ta Long Trần trong tay, tốt huynh đệ, ngươi bảo trọng đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Long Trần nói dứt lời, quay người rời đi, bây giờ người càng ngày càng nhiều, là hỏng sự tình, nhưng là cũng là chuyện tốt. Chương 1823, Duyên Phận A. Long Trần trước đó liên tục đánh giết những cường giả kia, diệt giết nguyên thần của bọn hắn thời điểm, xoắn nát linh hồn của bọn hắn. Đây là vì lực nhìn trí nhớ của bọn hắn, bởi vì Long Trần không có mộng kỳ mạnh mẽ như vậy linh hồn chưởng khống chi lực, nếu như tùy tiện xem xét, xúc động linh hồn phong ấn, linh hồn của bọn hắn sẽ tự bạo, tuy nhiên không đến mức làm bị thương Long Trần, nhưng là trí nhớ của bọn hắn sẽ trong nháy mắt toàn bộ xóa đi. Long Trần chủ động đem linh hồn của bọn hắn xoắn nát, linh hồn của bọn hắn toái phiến liền sẽ không hoàn chỉnh. Thuộc về cấm kỵ bộ phận sẽ sụp đổ, nhưng là sẽ không liên lụy những ký ức khác. Thông qua những người này linh hồn, Long Trần đạt được càng thêm rộng khắp địa đồ, đồng thời cũng minh bạch, tại Đan Cốc xe chỉ luồng kim dưới, bội phản thiên võ liên minh tông môn, đã cùng Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, hợp thành một cái bí mật liên minh. Cái này là cố ý nhằm vào thiên võ liên minh, bởi vì tà đạo đã hứa hẹn, chỉ cần bọn họ không chủ động công kích tà đạo là tuyệt đối sẽ không đối với mấy cái này bội phản tông môn xuất thủ. Trên thực tế, đây bất quá là một cái chơi chữ, chỉ cần tà đạo đủ cường đại, tùy tiện sử dụng một chút thủ đoạn, tạo thành những tông môn này chủ động công kích tà đạo sự kiện, liền có thể trắng trợn xuất thủ. Cho nên loại này liên minh khế ước, so trang giấy còn mỏng hơn. Chỉ cần thêm chút não tử người nên nhìn ra cái này mấu chốt trong đó mới đúng, Long Trần không biết những thứ này bội phản thiên võ liên minh tông môn, đến cùng là nghĩ như thế nào. Làm thiên võ liên minh cây to này ngã xuống ngày, cũng là bọn họ minh hữu biến thành sói đói thời điểm, chẳng lẽ những người này toàn bộ đều là ngu ngốc à? Hoặc là, ở trong đó còn có Long Trần không biết bí mật. Long Trần lười đi muốn những người này ý nghĩ, càng không thèm để ý bọn họ có âm mưu gì. Dùng lời của lão gia tử nói, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu đều là kéo. Dùng trí tuệ tại giới tu hành sinh tồn, cũng là tại nhảy múa trên lưỡi đao, một cái tính toán sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dựa vào thực lực, mới là vương đạo, cho nên cái thế giới này, cường giả vi tôn, liền có thể đi chúa tể hết thảy, căn bản không cần cái gọi là tính kế, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ cần ngươi đủ mạnh. Điển hình ví dụ cũng là Khai Thiên Chiến Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông. Cả hai đồng dạng đều không rơi thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông qua được thời gian, quả thực là kéo dài hơi tàn, liền tôn nghiêm đều không thể bảo trì. Mà Khai Thiên Chiến Tông tuy nghèo, nhưng là cốt khí thủy chung không thay đổi, người nào chọc ta, thì theo ngươi liều mạng, lão tử không cùng các ngươi giảng đạo lý, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không để ý, một khi cho rằng là địch nhân, thì giết hết bên trong. Khai Thiên Chiến Tông cũng là giới tu hành tên điên, nhưng là cái tên điên này, lại không ai dám trêu chọc, lại xuống dốc, vẫn như cũ có tôn nghiêm còn sống. Tu hành là vì cái gì? Không phải là vì sống được có tôn nghiêm à? Cho nên, Khai Thiên Chiến Tông lý niệm, 10 phần phù hợp Long Trần khẩu vị. Nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông có Lý Thiên Huyền tại, Long Trần thật đối Huyền Thiên Đạo Tông không có bất kỳ cái gì lòng trung thành, Thiên Võ Liên Minh cũng giống như vậy. Long Trần chỉ kính trọng cùng kính yêu Khúc Kiếm Anh một người, những người khác, cùng hắn Long quan hệ đều không có. Chỉ có Khai Thiên Chiến Tông, lệnh hắn sinh ra cảm giác thân thiết, sinh ra một loại nhà cảm giác, nhất là cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn họ cùng một chỗ uống từng ngụm lớn tửu, ăn miếng thịt bự, lớn tiếng nói thô tục, loại kia khoái ý ân cừu cảm giác. Mới thật sự là nam nhân. Cho nên biết được những người này phản bội Thiên Võ Liên Minh. Long Trần chẳng qua là cảm thấy bọn họ ngu xuẩn, lại cũng không phẫn nộ. Nếu như những người này xuất từ Khai Thiên Chiến Tông, Long Trần tuyệt đối sẽ thề, đem những người này toàn bộ giết sạch, Long Trần tuyệt đối không cho phép người bên cạnh phản bội. Cả sửa lại một chút những người này trong đầu địa đồ, kết hợp chính mình địa đồ, Long Trần lý giải một cái to lớn địa đồ. Đây chính là nhiều người chỗ tốt, thăm dò diện tích càng lúc càng lớn, lại càng dễ phát hiện một số di tích. Tuy nhiên lần này bắt xích huyết linh ngư. Bị một đám ngu ngốc cho triệt để pha trộn, nhưng là Long Trần còn là vô cùng hài lòng. Bởi vì ngay tại vừa mới hắn quan sát những thứ này xích huyết linh ngư lúc, phát hiện những thứ này ngư vương cấp xích huyết linh ngư, thích vô cùng hoàn cảnh nơi này, trước đó Long Trần ném vào một số linh hoa linh quả, vốn là dùng để trấn an bọn chúng, kết quả toàn bộ đều bị ăn sạch. Thậm chí có hai đầu xích huyết linh ngư, nhảy lên bờ, đem bên cạnh bờ vài cọng trân dược cũng ăn sạch, mới nhảy về cái kia ao cá. Phải biết, Long Trần hỗn độn không gian, linh khí nồng đậm đến cực hạn, linh vụ bốc lên. Cơ hồ muốn ngưng tụ ra sinh mệnh thần dịch. Mà xích huyết linh ngư, thích nhất linh khí nồng đậm địa phương, nơi này linh khí mức độ đậm đặc là âm dương giới gấp trăm ngàn lần, những thứ này xích huyết linh ngư vui vẻ vô cùng. Xích huyết linh ngư là một loại có linh tính loài cá, bọn họ chỉ có tại linh khí sung túc tình huống dưới, ưa thích ăn. Tại Long Trần hỗn độn không gian, bọn họ tự hồ biến đến cực kỳ đói khát, bốn phía du động, tại tìm kiếm thức ăn. Nhất làm cho Long Trần mừng rỡ như điên chính là, hắn nhìn đến hai đầu xích huyết linh ngư, vậy mà trốn ở trong một cái gốc đẻ trứng. Cơ hồ hơn một canh giờ tả hữu, những thứ này trứng cá vậy mà bắt đầu có biến hóa, dần dần tạo thành từng cái hơi mờ màu đỏ cá nhỏ. Lúc ấy có phát hiện này, Long Trần kém chút kêu to lên, cái này xích huyết linh ngư sinh ra quả thực là trứng vàng a, tuy nhiên xích huyết linh ngư đẻ trứng không nhiều, chỉ có hơn 1000 cái, nhưng là tại hỗn độn không gian bên trong, không có thiên địch, những thứ này trứng cá cơ hồ có thể 100% tồn tại. Vì phòng ngừa vạn nhất, Long Trần đem những cái kia trứng cá, đơn độc đặt ở một cái tiểu thủy đường bên trong, đây là vì phòng ngừa cái khác xích huyết linh ngư đem những thứ này trứng cá thôn phệ. Bởi vì Long Trần đối xích huyết linh ngư tập tính cũng không hiểu rõ lắm, vạn nhất những thứ này trứng cá, bị cái khác cá lớn ăn, Long Trần khóc đều không địa phương khóc. Long Trần đem đại lượng trân dược trái cây bông hoa, đều ném vào hồ nước bên trong, thẳng đến những cái kia cá lớn, ăn rốt cuộc ăn không động, mới lười biếng bơi qua bơi lại. Để Long Trần vui mừng chính là, không biết có phải hay không là hỗn độn không gian thế giới có chút đặc thù, vậy mà lại có ba cặp nhi xích huyết linh ngư bắt đầu đẻ trứng. Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, chỉ sợ cái không gian hỗn độn này thời gian lưu tốc cùng ngoại giới có chút khác biệt. Nơi này cái gì đều sinh trưởng quá nhanh, thì liền xích huyết linh ngư cũng không ngoại lệ. Long Trần tuy nhiên còn chưa hiểu rõ hỗn độn không gian bí mật, nhưng là Long Trần cũng lười suy nghĩ, dù sao đây là thiên đại hảo sự. Long Trần tại cái kia to lớn ao cá bốn phía, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, đều là loại kia nở hoa kết trái tần suất phi thường cao chủng loại. Dạng này xích huyết linh ngư chỉ cần đói bụng, bơi tới bờ nước, liền có thể chính mình đi tìm ăn, chỉ cần thực vật cung ứng sung túc, Long Trần có lòng tin rất nhanh liền có thể sinh sôi ra càng nhiều xích huyết linh ngư. Hắc hắc, hỗn độn châu mới thật sự là chí bảo. Cái gì thần khí, tại trước mặt nó, đều là cặn bã. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, cái này hỗn độn không gian thật sự là quá thần kỳ, giúp Long Trần rất rất nhiều chiếu cố. Hơn hai canh giờ đi qua, cái kia cá nhỏ đường bên trong nhóm đầu tiên trứng cá bên trong cá nhỏ, đã triệt để thành hình, từng cái chừng một tấc dài xích huyết linh ngư, chính linh hoạt bơi qua bơi lại. Long Trần đem sớm thì chuẩn bị xong linh quả linh hoa bột phấn, đổ vào ao nước nhỏ bên trong, những thứ này nho nhỏ xích huyết linh ngư, bắt đầu cấp tốc bơi lại nuốt, ăn mang theo linh tính đồ vật, là thiên tính của bọn nó. Phi thường tốt tự dưỡng. Ha ha ha, phát phát. Cái này triệt để phát đạt. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, những thứ này cá nhỏ dài đến thật nhanh, xem ra không dùng đến thời gian rất lâu, liền có thể lớn lên, đến lúc đó liền có thể dùng. Mã Đức, ta Long huyết các huynh đệ, rốt cuộc có thể mở mày mở mặt, về sau rốt cuộc không cần ta xuất thủ, ai muốn chọc ta, trực tiếp để các huynh đệ chém chết bọn họ. Long Trần tâm hoa nộ phóng mà nói, xích huyết linh ngư trưởng thành thành ngư vương, ở trong tầm tay. Những thứ này xích huyết linh ngư đi qua hỗn độn không gian tẩm bổ, máu tươi của bọn nó. Muốn so theo trong hồ kéo ra xích huyết linh ngư mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lại thêm Long Trần đều là dùng cửu giai thập giai trân dược tới đúc bọn họ cũng là từng cái bảo ngư, một khi triệt để sinh sôi lên, Long Trần thì rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu. Thu xếp tốt xích huyết linh ngư về sau, Long Trần suy nghĩ một chút, thẳng đến bên trái đằng trước chạy như bay. Bởi vì một khu vực như vậy, là một mảnh không có người thăm dò qua địa phương. Long Trần tra xét người khác kinh lịch, cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi, thăm dò không biết khu vực, mới có càng lớn cơ hội thu hoạch được bảo vật. Bởi vì những người này tu vi cũng không cao, chiến đấu lực cũng không phải đặc biệt cường hãn, bọn họ chỗ lấy có thể còn sống, thường thường là bởi vì không có đụng phải bảo vật, hoặc là không có gặp phải kinh khủng tồn tại. Mà những cái kia gặp phải bảo vật người, nếu như không phải đặc biệt cường đại, trên cơ bản cũng sẽ không lại xuất hiện, bọn họ sẽ trốn đi, thẳng đến đem bảo vật tiêu hóa, mới dám lần nữa đi ra ngoài tìm bảo bối. Long Trần một đường hướng về phía trước, nơi này lại là một mảnh quái thạch đá lởm chởm sơn mạch, rậm rạp đại thụ dần dần biến mất. Thay vào đó, là một số bụi gai, nhìn qua có chút hoang vu. Lại hướng phía trước đi, càng phát hoang vu, thậm chí ngay cả bụi gai cũng theo biến mất, toàn bộ đều là trụi lũi quái thạch dần dần hiện ra màu đỏ sậm, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Lần nữa tiến lên vài dặm, Long Trần thấy được một cổ thi thể, cái này là một cái nhân tộc cường giả thi thể, nhìn phục sức cũng là chính đạo cường giả, cái óc vị trí, bị lợi khí xuyên thủng, một kích mất mạng, liền nguyên thần đều bị cùng một chỗ diệt sát. Đây là một cái tuổi trẻ cửu phẩm thiên hành giả, trên mặt của hắn còn lưu lại mờ mịt cùng không dám tin thần sắc. Hiển nhiên trước khi chết đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. Không có bạo phát thiên đạo thần uy, không có cương phong khuấy động, càng không có phản kích động tác, ai, thấy được nguy hiểm, đều không phải là nguy hiểm, nhìn không thấy nguy hiểm, mới là trí mạng nhất. Long Trần nhìn một chút chung quanh loạn thạch, không khỏi lắc đầu. Người này là bị đồng bạn giết, là được tín nhiệm người giết, về phần tại sao bị giết, không có người biết. Giới tu hành nguy hiểm nhất chính là nhân tâm, đây là một câu cổ huấn, từ xưa đến nay đều một mực thông dụng. Long Trần tuy nhiên giết người vô số, nhưng là luôn luôn không thẹn với lương tâm, xưa nay sẽ không có cái gì tâm thần ba động. Nhưng là mỗi lần làm thấy có người bị chính mình tín nhiệm người giết chết, trong lòng của hắn thì sẽ sinh ra một loại phẫn nộ, phản bội, là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Long Trần tiếp tục tiến lên, phía trước xuất hiện mảng lớn mê vụ, cái kia mê vụ lại là màu vàng sẫm, cũng có ánh sáng nở rộ, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy, nhưng lại cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Long Trần vừa đi tới mê vụ trước đó, theo trong sương mù, chậm rãi đi ra một thân ảnh, vừa vặn cùng Long Trần đi một cái đỉnh đầu đụng. Người kia vừa mới trông thấy Long Trần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vừa muốn hành động, Long Trần trong tay một thanh trường kiếm đã vô tình chém xuống, duyên phận nha. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1824, Hắc ăn hắc. Đúng là duyên phận, bởi vì người đó chính là một vị huyền thú nhất tộc cường giả, chính là tại âm dương giới mở ra trước, cùng giao kỳ chân quân bọn người cùng một chỗ nhằm vào qua Long Trần, tuyên bố muốn tại chỗ trảm giết Long Trần gia hỏa, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Bành cái kia huyền thú nhất tộc cường giả vừa mới phát hiện Long Trần, Long Trần một kiếm thì chém tới, cái kia huyền thú nhất tộc trong tay cường giả một thanh chiến phủ vội vàng đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng. Huyền thú nhất tộc cường giả lại bị Long Trần đẩy lui. Long Trần cũng quanh thân hơi chao đảo một cái, trường kiếm kia quá nhẹ, đối phó đồng dạng diễn thiên giả vẫn còn. Nhưng là người này là huyền thú nhất tộc nhóm đầu tiên đưa vào âm dương giới tinh anh, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, một kích phía dưới, Long Trần cánh tay hơi rung. Thân hình thoát một cái, cũng lui về phía sau. Gia hỏa này lực lượng, vậy mà cũng không so Hướng Vân Phi kém, Long Trần không có tiện tay binh khí, vậy mà không chiếm được lợi lộc gì. Ông cái kia huyền thú nhất tộc cường giả một kích bị đẩy lui, biến sắc, vậy mà thân hình thoát một cái, tránh đi Long Trần. Cấp tốc hướng nơi xa chạy đi. Long Trần ngẩn ngơ, người này chiến đấu lực cực kỳ khủng bố, tuy nhiên chẳng qua là phổ thông một kích. Nhưng là cơ bản đã kiểm tra xong đại khái sâu cạn, cao thủ so chiêu, đều có một loại trực giác bén nhạy. Người này dù cho không so Hướng Vân Phi mạnh, nhưng cũng thuộc về cấp độ kia cường giả, Long Trần muốn chiến thắng hắn, cũng muốn đánh đổi khá nhiều, muốn chém giết, lại là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là không nghĩ tới, người này lại không đánh mà chạy, mà lại tốc độ cực nhanh, Long Trần còn không có kịp phản ứng, bóng người kia đã biến mất. Hết thảy phát sinh quá đột ngột. Không đúng, hắn trước đó thì thụ thương. Long Trần nhìn đến nơi xa mặt đất, có một giọt máu dấu vết, đó là vị kia huyền thú nhất tộc cường giả lưu lại. Long Trần đi tới, thân thủ nhẹ nhàng điểm tại cái kia giọt máu tươi lên, cái kia máu tươi treo ở Long Trần trên ngón tay, phía trên tinh khí lưu chuyển, sắc thái diễm lệ cùng cực. phía trên có ăn mòn khí tức, còn mang theo một loại nào đó nguyền rủa chi lực, nhưng là cũng không có nhìn thấy vết thương thật lớn. Hẳn là trên thân một vị trí nào đó bị đâm thương tổn, trúng độc hoặc là nguyền rủa, dẫn đến vết thương không cách nào khép lại. Chiến đấu lực cấp tốc hạ xuống, lúc này mới cuống cuồng tìm địa phương khử độc liệu thương đi. Chỉ bất quá không biết, thương tổn hắn là cái gì một lộ cường giả, vẫn là nơi này bản thổ quái vật, xem ra cái này trong màn sương mù, nguy hiểm trùng điệp a. Long Trần nhìn phía trước mê vụ, không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Huyền thú nhất tộc cường giả thân thể là cường hãn nhất, Long Trần tới kịch chiến, lại không có phát hiện vết thương nhất định rất nhỏ, thậm chí vô cùng ẩn nấp. Một cái nho nhỏ vết thương, vậy mà để huyền thú nhất tộc cường giả, bỏ mạng chạy vội tìm địa phương liệu thương. Điều này nói rõ, vết thương này là cực kỳ trí mạng. Muốn không nên quay đầu lại đuổi theo gia hỏa này. Long Trần trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái cực kỳ dụ hoặc ý nghĩ, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, hắn có thể đánh bại cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, nhưng là muốn đánh giết hắn, khái tỷ lệ rất thấp, đến lúc đó bị hắn chạy trốn, làm trễ nải thời gian dài như vậy, có chút được trả bằng mất. Tiếp tục hướng phía trước, làm đi vào trong sương mù, Long Trần mới phát hiện, những thứ này mê vụ, lại là từ một loại đặc thù pháp tắc ngưng tụ mà thành, cũng không phải là chân chính vũ khí. Tự như là một loại nào đó trận pháp gia trì sau hiệu quả. Trong sương mù, có linh hồn quấy nhiễu chi lực, nếu như ý chí không kiên định, sẽ sinh ra nghe nhầm. Long Trần đi vào trong sương mù, phát hiện cái này mê vụ có chút cổ quái, bất quá lại không ảnh hưởng được hắn. Một đường tiến lên, Long Trần chợt nhìn thấy phía trước một thân ảnh, đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy. Đó là một cái chính đạo nam tử, cũng chỉ là một cái bình thường cửu phẩm thiên hành giả, hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Ba, Long Trần đại thủ đập tại nam tử kia trên bờ vai. Nam tử kia phát ra một tiếng kinh hô, dường như theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Long Trần. Sư huynh. Người kia nhìn lấy Long Trần, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt kinh hoảng. Người ý chí không kiên định, vẫn là đường cũ lui ra ngoài đi, ở chỗ này chỉ có chịu chết. Long Trần lưu lại một câu, tiếp tục hướng phía trước tiến. Đa tạ Long Trần sư huynh, ta. Người kia đứng lên, trên mặt hiện lên một vệt phức tạp. Mặc kệ ngươi là có hay không thoát ly thiên võ liên minh, nhưng ngươi vẫn như cũ mặc lấy chính đạo phục sức, đã biểu lộ lập trường của ngươi. Rất nhiều thứ, không phải ngươi có thể chi phối. Ta cứu ngươi, là bởi vì chúng ta đều là đồng loại. Long Trần nhàn nhạt phẩy tay, tiếp tục đi tới, rất nhanh biến mất tại cái kia người trước mặt. Long Trần đã nhìn ra người kia là thiên võ liên minh kẻ làm phản. Hắn tuy nhiên mặc lấy chính đạo phục sức, nhưng là hắn ống tay áo, có một cái đặc thù tiêu ký. Tuy nhiên cái này tiêu ký 10 phần ẩn nấp, nhưng vẫn là bị Long Trần cho bắt được, nhưng Long Trần vẫn là cứu được hắn. Trên thực tế những đệ tử này đều là vô tội, làm quyết định đều là cao tầng, bọn họ bất lực cải biến bất cứ chuyện gì. Chỉ cần bọn họ không có hướng Long Trần giơ lên đồ đao. Long Trần cũng không muốn giết bất luận kẻ nào, đó cũng không phải lòng dạ đàn bà, mà chính là Long Trần phòng tuyến cuối cùng. Phía trước vũ khí càng lúc càng nồng nặc, đối tinh thần ăn mòn càng lúc càng lớn, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác, nhưng là Long Trần ý chí là bực nào kiên định, căn bản không nhận hắn ảnh hưởng, liền tinh thần phòng ngự đều không cần căng ra. Rất nhanh phía trước vũ khí bắt đầu trở thành nhạt, dần dần hiện ra một mảnh liên miên cao sơn vẫn như cũ trụi lũi, tất cả đều là màu đỏ sậm nham thạch, một mảnh hôi bại dấu hiệu. Ha ha ha, cô nàng. Ngoan ngoãn giao ra trên người bảo vật, thiếu gia hôm nay tha cho ngươi một mạng. Long Trần mới vừa đi ra mê vụ, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận quát lạnh. U! Lại còn có ăn cướp. Cái này tốt, nhìn xem có thể tới hay không cái hắc ăn hắc. Long Trần thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về phía trước tới gần, đồng thời che giấu linh hồn của mình ba động cùng khí tức, lật qua một tòa núi nhỏ. Chỉ thấy một cái nho nhỏ trong khe núi, một người mặc chính đạo đệ tử phục sức, trong ánh mắt mang theo hào quang màu đỏ nam tử trẻ tuổi, chính ngăn cản một thiếu nữ. Nam tử kia chính là một cái diễn thiên giả. Khí tức cường đại, mặc dù không có bạo phát dị tượng, nhưng là tâm thần đã đem đối diện thiếu nữ khóa chặt. Mà thiếu nữ kia, bất quá là một cái cửu phẩm thiên hành giả, khí tức cũng không cường đại, nhìn qua nhu nhu nhược nhược bộ dáng. hiển nhiên tại cái kia diễn thiên giả trước mặt, nàng bất quá là một cái đợi làm thịt cừu non. Long Trần hơi sững sờ, nữ tử này bóng lưng, Long Trần cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là Long Trần nhận biết nữ tử bên trong, giống như không có cửu phẩm thiên hành giả đi. Cùng là chính đạo, vốn nên như thể chân tay, không thấy bảo vật. Lại trước lên lòng tham, vọng động sát niệm, cái này liền là của ngươi tu hành chi đạo a. Thiếu nữ kia nhìn trước mắt nam tử, không khỏi lắc đầu nói. Thanh âm của nàng, có chút khàn giọng khó nghe, lại làm lại chát, nghe khiến người ta cực không thoải mái. Mà lại trong thanh âm của nàng, mang theo một loại nồng đậm thất vọng, càng mang theo một loại khó nói lên lời bi thương. Long Trần trong lòng hơi động, hơi dời bỗng nhúc nhích góc độ, đi xem hướng nữ tử này ngay mặt, lại phát hiện nữ tử này hình dạng cực kỳ bình thường, trên mặt còn mọc ra không ít tàn nhang, thậm chí có thể nói, có chút khó coi. Nhưng là nữ tử này, lại có một đôi sáng ngời đôi mắt, chỉ bất quá cái này trong đôi mắt, tràn đầy thất vọng cùng phức tạp. Ngươi là ngu ngốc à? Dài đến ác tâm như vậy, còn sạch kể một ít mê sản, cái rắm như thể chân tay. Con đường tu hành, cường giả vi tôn, đều là đạp trên người khác hài cốt tiến lên, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, ở đâu ra cái gì đạo? Đừng nói nhảm, cho ngươi 3 giây thời gian, ta không có rảnh theo ngươi mù trì hoãn, không giao ra, thì chết, một. Cái kia chính đạo cường giả cười lạnh nói. Thiếu nữ kia giống như đã bỏ đi chống cự, thở dài nói, ngươi Trương Vân Liện cũng coi là một đời thiên kiêu. Là Kỳ Vũ Sơn Trang thiếu trang chủ, bình thường làm người khẳng khái phóng khoáng, danh tiếng vô cùng tốt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại ngươi khẳng khái phóng khoáng sau lưng, vậy mà ẩn giấu đi một trương âm hiểm vô tình gương mặt. Một thanh ngụy thần khí cấp trường kiếm, thì có thể làm ngươi đối với ta một cái cô gái yếu đuối nội sát tâm, kéo xuống ngươi mặt nạ dối trá. Thiếu nữ kia trong tay nắm một thanh trường kiếm cổ điển, phía trên có thần văn lưu chuyển, cái kia chính đạo nam tử, cũng là nhìn trúng nàng thanh trường kiếm này, lại thấy nàng bất quá là một cái cửu phẩm thiên hành giả. Mới sinh ra lòng tham lam. Long Trần không khỏi biểu môi một cái, nữ tử này não tử có bệnh, chẳng lẽ không biết tiền tài không để ra ngoài à? Một cái nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả, cũng dám tay cầm thần khí, rêu rao khắp nơi, cái này cùng một cái hài đồng tay cầm hoàng kim, theo khất cái du côn trong đống đi qua khác nhau ở chỗ nào. Lười nhác theo ngươi nói nhảm, tuy nhiên ta rất ít giết nữ nhân, nhưng là ta không có thời gian theo ngươi lãng phí, đi chết đi. Người kia quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên khí thế bạo phát, thiên đạo dị tượng căng ra, đem thiên địa tỏa định. Cửu phẩm thiên hành giả, bọn họ thiên đạo chi lực. Sẽ hoàn toàn bị diễn thiên giả dị tượng áp chế, nữ tử kia căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, người kia một chưởng vỗ đến, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, tự hồ chỉ có chờ chết phần. Hồ cương phong khuấy động, thổi đến nữ tử kia tóc dài bay múa, thế nhưng là nữ tử kia chờ đợi nhất kích trí mệnh, cũng không có rơi xuống. Bởi vì một bàn tay lớn, nắm thật chặt tay của người kia cổ tay, một cái thon gầy nam tử, ngăn tại trước người của nàng. Khi thấy nam tử kia bóng người, nữ tử kia thân thể mềm mại rung mạnh, thân thủ bịt miệng lại môi, trong ánh mắt hiện ra một vệt không dám tin thần sắc. Long Trần, người kia một chưởng đánh ra, liền muốn đem nữ tử kia đánh giết, thế nhưng là ánh mắt hoa lên, phía trước đột nhiên nhiều hơn một người, bắt lại cổ tay của hắn, khi thấy rõ người kia thời điểm, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, thanh âm đều biến đến run rẩy. Còn không có tiến vào mê vụ thời điểm, ngươi liền giết ngươi một đồng bạn đi, dài đến dạng chó hình người, làm sao lại mặc kệ nhân sự đâu. Long Trần nắm lấy tay của người kia cổ tay, bá đạo linh nguyên, trong nháy mắt phong kín người kia đan điền, lạnh lùng nhìn lấy người này. Theo cái này người xuất thủ trong nháy mắt. Long Trần lập tức thì nhận ra hắn, bởi vì ở bên ngoài, Long Trần thấy được một bộ bị đánh lén đến chết thi thể. Bây giờ người này bạo phát khí tức, Long Trần nhất thời nhận ra hắn, lúc trước chính là người này xuất thủ, đem người kia đánh chết. Long Trần sư huynh, ta. Người kia một mặt sợ hãi, muốn ngụy biện, thế nhưng là tại Long Trần cái kia ánh mắt bén nhọn trước mặt, hắn phát hiện, hắn vậy mà không cách nào nói dối, linh hồn của hắn không biết cái gì thời điểm, bị Long Trần cho khóa chặt. Long Trần sư huynh, ta biết sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý làm ngươi nô bộc. Ta giao ra ngươi tất cả bảo vật. Long Trần nhìn lấy người kia, thản nhiên nói. Các nàng thề, Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1825, cô gái cổ quái. Người kia nghe vậy, gấp vội vàng lấy ra ba kiện thần khí, một cây trường thương, hai thanh trường kiếm, đều là ngụy thần khí cấp bậc. Long Trần sư huynh, ta tất cả gia sản đều lấy ra, ngài có thể buông tha ta rồi hả? Người kia gặp Long Trần chẳng qua là muốn hắc ăn hắc, lập tức yên tâm không ít, cảm thấy Long Trần cầm tới bảo bối về sau, liền sẽ không giết hắn. Ta ít đọc sách, ngươi cũng không muốn gạt ta, ngươi giết nhiều người như vậy, hừ, liền lấy như thế ít đồ đến lừa gạt ta. Cho ngươi ba giây thời gian, nếu như không toàn bộ giao ra, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn đến ngày mai Thái Dương. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Long Trần thần thức khóa chặt người này, người này thần thức ba động, cho dù là sóng chấn động bé nhỏ, cũng chạy không thoát Long Trần cảm ứng, cho nên muốn nói dối, cái kia là căn bản không thể nào. Âm âm. Người kia sắc mặt biến đổi, cuối cùng tại Long Trần ánh mắt lạnh như băng dưới, rốt cục khuất phục, lại ném ra bảy kiện thần khí. Hiển nhiên trên người người này, có kỳ vật, bình thường không gian giới chỉ, không cách nào trang thần khí, trừ phi là thần khí cấp không gian giới chỉ, hoặc là đem thần khí lưu tại linh hồn không gian. Mặc kệ là chứa ở linh hồn không gian vẫn là trong không gian giới chỉ, nhất định phải trước đem thần khí thu phục hoặc là phong ấn mới được, nếu không thì là muốn chết, thần khí một khi bạo phát, sẽ muốn mệnh. Long Trần quả nhiên thấy, những thứ này thần khí phía trên, đều có phong ấn phù văn, hiển nhiên này người tinh thông đạo này, nếu không lấy thực lực của hắn, không cách nào phong ấn nhiều như vậy thần khí. Long Trần sư huynh, ta thề, đây là trên người của ta chỗ có thần khí, còn mời Long Trần sư huynh giơ cao đánh khẽ, thả tiểu đệ một ngựa. Người kia sắc mặt xám trắng, một bộ giống như chết cha mẹ bộ dáng. Hắn biết, Long Trần linh hồn chi lực, mạnh hơn hắn rất rất nhiều, muốn phải ẩn giấu, chỉ có một con đường chết. Nếu như hắn kiên cường một chút, có thể một kiện cũng không giao ra, chỉ cần bóp nát không gian giới chỉ, những thứ này thần khí toàn bộ đều sẽ rơi nhập không gian loạn lưu bên trong. Người nào cũng không chiếm được. Đáng tiếc tại Long Trần trước mặt, hắn không cứng nổi, hắn còn muốn sống, cho nên không thể không đem tất cả bảo bối đều giao ra. Thu hoạch còn thật không ít. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mỗi một kiện thần khí, thì đại biểu một cường giả mệnh. Hoặc là nói là chính đạo cường giả mệnh. Mà lại người này chiến đấu lực, tại Long Trần trong mắt, căn bản không đáng mỉm cười một cái, Long Trần đoán chừng. Những thứ này người bị giết, rất nhiều đều là tin tưởng hắn người, hoặc là nói là bằng hữu của hắn, nếu không, hắn căn bản là không có cách đánh giết nhiều cường giả như vậy. Long Trần, ngươi chính là nhất phương bá chủ, ta đều đã đem tất cả bảo vật đều giao ra, ngươi không sẽ nhận được bảo vật, còn muốn giết người đi. Người kia đánh bạo hỏi, tại trong mắt của hắn chỗ sâu, ẩn giấu đi một vệt oán độc. Những thứ này thần binh, đều là bảo bối của hắn, vì những bảo bối này, hắn sử dụng chính mình quan hệ, đem nguyên một đám người quen biết hắn hạ độc thủ, bây giờ giết nhiều người như vậy, cuối cùng lại đem tất cả bảo bối, đều giao cho Long Trần, trong lòng của hắn mười phần không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Ba, Long Trần bỗng nhiên một bàn tay quất vào mặt của người kia lên, đem người kia quất một cái lảo đảo. Cút đi. Long Trần một bàn tay đem người kia quất bay, cũng không nhìn hắn cái nào, thân thủ đem trên mặt đất thần khí nhặt lên. Thu hồi hỗn độn không gian. Người kia bị Long Trần một bàn tay quất bay. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ oán độc, nhưng là hắn có dám biểu hiện ra ngoài, cấp tốc chạy trốn, rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù. Hỗn đản, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn. À! Người kia chính đại thanh chú mắng, bỗng nhiên một tiếng hét thảm, bưng bít lấy đầu lâu, tại trên mặt đất điên cuồng đánh lăn. Hỗn đản Long Trần, ngươi. Ngươi vậy mà tại thần trí của ta bên trong, động tay động chân. Người kia nộ hống. Long Trần đập hắn một bàn tay thời khắc, đem một luồng linh hồn chi lực, đưa vào thần trí của hắn bên trong. Làm trong lòng của hắn oán khí cùng lửa giận bốc lên thời điểm, linh hồn khuấy động ở giữa, vậy mà trong nháy mắt giống như đao cắt, đồng thời trong óc hắn, sinh ra vô tận huyễn tượng. Hắn thấy được, những cái kia bị hắn hại chết người quen nhóm. Chính toàn thân khát máu, tay cầm lợi nhận đem hắn đè lại, từng đao đem thịt của hắn cắt bỏ. Không. Người kia phát ra hoảng sợ kêu to, tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, thế nhưng là tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho những người kia, đem hắn lăn trì nát toát. Long Trần tuy nhiên không phải hồn tu, nhưng là đơn giản linh hồn chi thuật, vẫn là cùng Mộng Kỳ học được một chút, hắn linh hồn chi lực, cũng là một cái ngòi nổ, một khi hắn oán độc chi khí bạo phát thời điểm, liền sẽ khiến linh hồn của hắn rối loạn, lâm vào hắn sợ hãi nhất huyễn tượng, hắn càng là sợ cái gì, thì sẽ phát sinh cái gì. Kinh khủng nhất là, loại này ảo ảnh một khi bị kích phát, nguyên thần sẽ trở thành nhiên liệu, chống đỡ cái này huyễn tượng tiếp tục kéo dài, thẳng đến nguyên thần triệt để thiêu đốt hầu như không còn, nỗi thống khổ của hắn mới có thể biến mất. Chỉ bất quá một người nguyên thần, muốn thiêu đốt cực kỳ lâu mới có thể tiêu hao hư không, nói cách khác, người này, sẽ tại vô tận thống khổ cùng dày vào bên trong, chậm rãi chết đi, có lẽ, đây chính là hắn phản bội người khác báo ứng. Long Trần đem chỗ có thần khí đều cất kỹ, xem như tiểu kiếm lời một thanh, đến mức cái kia vận mệnh con người, hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu. Cảm ơn ngươi. Như thế diện mạo bình thường nữ tử, lúc này nhìn lấy Long Trần, hơi hơi thi lễ nói, tuy nhiên nữ tử này hình dạng bình thường, thế nhưng là giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang một loại không hiểu vận vị. Mà lại cho Long Trần một loại mười phần cảm giác quen thuộc. Đừng lôi kéo làm quen, ta cũng là ăn cướp, so vừa mới cái kia ác nhân còn ác, bất quá ngươi yên tâm, ta so người kia muốn cao minh không ít, mà lại thủ đoạn cũng so sánh uyển chuyển. Cái kia. Ngươi trường kiếm trong tay là kẻ gây họa, muốn không, ta giúp ngươi bảo quản đi, ngươi cũng không cần rất cảm tạ ta. Long Trần khoát khoát tay, nhìn lấy nữ tử kia trường kiếm trong tay nói, phốc phốc, nữ tử kia vậy mà nhìn không được cười lên, Long Trần cái kia một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, xác thực có mấy phần thổ phỉ vị đạo. Cô nương. Bản thân đang đánh cướp, nghiêm túc một chút, mời tôn trọng nghề nghiệp của ta. Long Trần sụ mặt quát lạnh nói. Đường đường Long Huyết quân đoàn người sáng lập, chinh chiến thiên hạ, bại tận thiên kiêu, danh xưng tuyệt thế cuồng nhân Long Trần, vậy mà lại ăn cướp ta một cái cô gái yếu đuối, ta thực sự không thể tin được. Nữ tử kia khẽ mỉm cười nói, vậy mà không có một chút lòng mang sợ hãi. Ta đi, lại bị nhận ra, Long Trần nhất thời mặt mo ửng đỏ, cái kia gần nhất thế đạo không tốt, giá thị trường lại, thời gian không dễ giả mạo, ngẫu nhiên nhân vật khách mời cường đạo. Kiếm chút thu nhập thêm mà thôi á. Đúng rồi, nha đầu, vì cái gì ta nhìn ngươi làm sao có chút quen mắt, chúng ta quen biết a? Ta biết ngươi, ngươi lại không biết ta, tiểu nữ tử bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, dung mạo xấu xí, tư chất bình thường, Long Trần sư huynh chính là rồng trong loài người, như thế nào lại nhận ra tiểu nữ tử? Nữ tử kia khoan thai thở dài, trong thanh âm, vậy mà mang theo một vệt đau thương. Này này, ta nói nha đầu, nghe khẩu khí của ngươi, làm sao cảm giác có chút bi quan chán đời đây? Chẳng lẽ ngươi tiến vào âm dương giới, thì là cố ý đến tìm cái chết? Khụ khụ, tuy nhiên có chút khó nghe a, nhưng là đại thể chính là cái này ý tứ. Long Trần gặp qua đủ loại người, nhưng là nữ tử trước mắt này, lại làm cho Long Trần cảm giác vô cùng cổ quái. Muốn chết? Có lẽ là đi, tại âm dương giới bên trong, ta nhìn thấy rất nhiều trước kia chưa bao giờ thấy qua xấu xí đồ vật. Để cho ta có chút không biết làm sao. Nữ tử kia ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt phức tạp, thậm chí có chút mê mang. Thôi đi, lại là một cái sống ở trong tưởng tượng ngốc nha đầu. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi cùng Tử Yên nha đầu kia gần như giống nhau, hoặc là bên người một mực có người bảo hộ, như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng thờ phụng. Nhìn xuống nhân gian. Hoặc là thì là thông qua miệng của người khác, tới giải cái thế giới này, đứng tại mặt trời độ cao. Nhìn thấy phong cảnh, mãi mãi cũng là rực rỡ như vậy. Lại vĩnh viễn không biết, ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương, là cỡ nào tối tăm, đến, không đề cập với ngươi cái nha đầu kia, đau đầu. Long Trần do dự một chút, lấy ra một cái nho nhỏ bao đựng tên, cái này là một thanh chế tác tinh xảo ám tiễn. Long Trần đem ám tiễn ném cho cô gái kia nói, thanh này ám tiễn, là Quách Nhiên tiểu tử kia đã từng ta chế tạo một cái đánh lén lợi khí. Loại đồ chơi này, ta đoán chừng đời ta cũng không cần đến. Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận, bởi vì ngươi, ta cũng thu hoạch một món tiền nhỏ. Cái này ám tiễn thì đưa cho ngươi, bên trong có cơ quan phát xạ trang bị, cách dùng cùng phổ thông tay áo mũi tên. Hết thảy có thể phát xạ 3 lần, mỗi lần kích phát, sẽ bắn ra 300 cây lông trâu châm nhỏ, trên kim có độc, sẽ làm cho người tê liệt. Cái đồ chơi này nếu như khoảng cách gần phát động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tự như vừa mới cái kia gia hỏa, khẳng định trúng chiêu. Ngươi có cơ hội đem xuất kỳ bất ý chém giết, coi như không cách nào chém giết, cũng có thể cho chính mình thắng được chạy trốn cơ hội. Nhà đầu nhớ kỹ, sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng là tuyệt đối không phải mỹ mãn, làm ngươi lúc tuyệt vọng, nghĩ thêm đến để ngươi khoái lạc đồ vật, ngươi thì sẽ cảm thấy, vô luận ở nơi nào, trong lòng ngươi đều sẽ có ánh sáng mặt trời. Đi, không nói nhiều, ta còn có việc đâu, cáo từ. Long Trần khoát tay chặn lại, người đã biến mất. Nữ tử kia trong tay sờ lấy cái kia tinh xảo ám tiễn, nhìn lấy Long Trần đi xa phương hướng, trong bất tri bất giác, nước mắt trì rào xuống. Hắn nhận ra ta đã đến rồi sao? Nữ tử kia nghẹn ngào tự nhủ. Không ai có thể nhận ra ngươi đến, huống hồ Long Trần thể nội cái kia thanh tà binh. Lâm vào ngủ say, càng không khả năng nhận ra ngươi. Một thanh âm tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Không có nhận ra ta, đối mặt một cái vốn không quen biết xấu xí nữ tử, lại có thế trượng nghĩa xuất thủ, còn tốt nói an ủi, lại đưa tặng bảo mệnh lợi khí, hắn vẫn là hắn, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, hắn nhưng thật ra là một người tốt. Nữ tử kia sâu kín nói, cái gọi là người tốt người xấu, tự như Long Trần nói, muốn nhìn ngươi đứng tại cái gì góc độ. Ngươi lần này không phải liền là nhận lấy Yến Nam Thiên ảnh hưởng, muốn đổi cái góc độ đến xem cái thế giới này à? Tại thế giới cũ bên trong. Ngươi không nhìn thấy, thấy không rõ, nhìn không thấu đồ vật, hiện tại đổi một góc độ, có phải hay không nhìn càng thêm rõ ràng đây? Cái kia thanh âm thần bí nói, nữ tử kia gật đầu nói, xác thực thấy được khác biệt một mặt, cái này cùng sư phụ các trưởng lão dạy cho ta những cái kia, hoàn toàn khác biệt, tiền bối, ta tốt mê mang. Không có gì tốt mê mang, vẫn là câu nói kia, cái thế giới này không có tuyệt đối đúng sai, quan trọng nhìn ngươi đứng tại cái gì góc độ. Sư phụ của ngươi dạy cho ngươi đồ vật, tại các nàng tới nói là đúng, mà Long Trần cách làm cũng là đúng, bao quát cái kia muốn giết ngươi đoạt bảo người. Vì sinh tồn, không từ thủ đoạn, cũng là đúng. Ngươi bây giờ mê mang là tất nhiên, nhưng là muốn nhìn rõ cái thế giới này, ngươi cần nhiều cái góc độ đến xem cái thế giới này, mới có thể tìm được một cái thích hợp góc độ. Cái thanh âm kia hồi đáp. Tiền bối, ta muốn sớm khôi phục thân phận có thể sao? Nữ tử kia cầu khẩn nói. Không thể. Cái thanh âm kia lạnh lùng đáp lại, không có một tia đường lùi. Chương 1826, luyện tâm con đường. Chúng ta ước định tốt một tháng thời gian bên trong. Ngươi muốn lấy một cái bình thường cửu phẩm thiên hành giả thân phận tại âm dương giới bên trong hành tẩu. Trong một tháng này, ta sẽ áp chế tu vi của ngươi, hình dạng, nguyên thần cùng linh hồn ba động. Ở chỗ này, ngươi không còn là người gặp người thích, người gặp người kính tử yên tiên tử, mà chính là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông người tu hành. Thanh âm kia nói. Nữ tử này không là người khác, chính là tới từ Miểu Nhạc Tiên Cung Tử Yên, tại nàng tiến vào âm dương giới trước đó. Bị Yến Nam Thiên mà nói xúc động tâm cảnh. Nàng muốn nếm thử theo một góc độ khác đến xem cái thế giới này, Long Trần một mực nói nàng không hiểu cái thế giới này, nhưng là nàng thủy chung xem thường. Cho rằng Long Trần bị giết chóc cùng cừu hận che cản ánh mắt, không nhìn thấy ánh sáng, không cảm giác được ấm áp, cho rằng Long Trần là sai. Mà tại âm dương giới trước, Yến Nam Thiên cái kia ý vị thâm trường một phen, khiến trong nội tâm nàng lên rất lớn gợn sóng. Nàng cùng Thất Huyền Trấn Hải Cầm ước định, để Thất Huyền Trấn Hải Cầm trấn áp tu vi của nàng, cải biến dung mạo của nàng, để cho nàng trở thành một người khác. Chỉ cần Tử Yên không có nguy hiểm tính mạng, Thất Huyền Trấn Hải Cầm thì tuyệt đối sẽ không xuất thủ bảo hộ nàng, đây cũng là một sự rèn luyện, càng là một loại khảo nghiệm. Mới vừa tiến vào thời điểm, mọi chuyện đều tốt, nàng cũng không có đụng phải những cường giả khác, mà lại bằng vào trí tuệ của mình cùng khí vận, tại cổ trong động. Đạt được một phần vô cùng khả quan thu hoạch. Ngay lúc đó Tử Yên vô cùng tự tin, thế nhưng là làm số lớn cường giả tràn vào. Ngày đầu tiên, nàng liền bị 7 cái cường giả bắt cóc qua. Lúc này, nàng phát hiện học thức của nàng, đạo lý của nàng, nàng nhận thức chính xác, đều là buồn cười như vậy. Nơi này chỉ có trần trụi tham lam cùng bạo ngược, đạo lý chẳng qua là một chuyện cười, không đáng một xu. Ngay từ đầu những cái kia cửu phẩm thiên hành giả, đỏ mắt nàng thần khí, đối nàng triển khai vô tình giết chóc, nàng còn có thể bằng vào thực lực cự địch cùng đào thoát. Liên tục 7 lần giảng đạo thất bại, đối nàng đã kích rất lớn, nhưng là đối với nàng đã kích lớn nhất chính là, nàng cứu được một cái bị ma thú kích thương hôn mê cường giả, mà cường giả kia thương thế khôi phục về sau, vậy mà đối nàng bất chợt tới thi ám toán. Kém chút một kiếm xuyên thủng sau gáy của nàng. Kết quả thời khắc mấu chốt, Thất Huyền Trấn Hải cầm xuất thủ đem người kia diệt sát, Tử Yên vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, nếu như không phải nàng, cái kia người đã chết, hắn tại sao muốn giết chính mình? Chẳng lẽ người tham lam, thật có thể chiến thắng hết thảy a? Thật liền một chút cảm ơn chi tâm cũng không có a. Mà sau đó mấy ngày, Tử Yên có chút chết lặng, nàng giống như một cái bay lượn với thiên tế thiên nga. Nhìn xuống vô tận non sông, nhìn lấy vô tận cảnh đẹp, cái thế giới này nhìn qua là tốt đẹp như vậy. Nhưng là hôm nay, nàng cái này thiên nga, đã mất đi bay lượn cánh, tại vô tận sơn hà bên trong, lộ ra như vậy bất lực, yếu như vậy không trải qua gió. Nàng đã từng tự tin cho rằng, một người chỉ cần tìm hiểu thiên đạo, liền có thể cảm hóa chúng sinh, cải biến cái thế giới này. Nhưng là bây giờ nàng lại cảm thấy, ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười, đồng thời nàng cũng rốt cuộc cảm nhận được Long Trần nói tới song trọng tiêu chuẩn gì ý tứ. Nàng gặp được cường giả bên trong, có người đã từng lắng nghe nàng cầm âm, đem nàng phụng làm tiên tử, đối nàng đầu rạp xuống đất, lắng nghe sự giáo huấn của nàng. Thế nhưng là khi nàng đổi thân phận khác, đồng dạng đạo lý, đổi lấy lại là châm chọc khiêu khích, cùng cái kia tuyệt sát một kích, người kia căn bản lười nhác nghe nàng nói cái gì, hắn chỉ muốn trường kiếm trong tay của nàng. Nhiều ngày như vậy đi qua, Tử Yên càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng thương tâm, nàng cảm giác đến tín ngưỡng của chính mình sụp đổ, nguyên lai nàng nhận biết thế giới, đều là giả. Miễu Nhạc Tiên Cung lý luận, chỗ lấy có thể bị thế giới tán thành, đó là bởi vì xây dựng ở Miễu Nhạc Tiên Cung cường đại vũ lực phía trên, không có cơ sở này, cái này căn bản là một chuyện cười. Những ngày này, nàng không biết gặp phải bao nhiêu người muốn giết nàng đoạt bảo, lại chưa từng có đã giúp nàng, những người kia không phải thờ ơ lạnh nhạt, cũng là tùy thời mà động, muốn thừa dịp nàng và người khác liều cái lưỡng bại câu thương, đến cái ngư ông đắc lợi. Tử Yên phát hiện những ngày gần đây, nàng đã mất đi nói với người khác đạo lý dục vọng, lòng của nàng càng ngày càng lạnh, cái thế giới này làm cho người thất vọng đau khổ, không có Tử Yên tiên tử cái thân phận này, nàng cảm giác mình thật thống khổ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, người đầu tiên xuất thủ người cứu nàng cũng là Long Trần. Long Trần cũng không có nhận ra nàng, nhưng lại giúp nàng, còn đưa tặng nàng phòng thân lợi khí. Cái này khiến Tử Yên lại cảm động lại hổ thẹn, Long Trần một mực là một người tốt, quang minh lỗi lạc, trước sau như một. Mà nàng trước đó một mực cùng Long Trần đối nghịch, cảm thấy Long Trần cũng là một tên ma vương giết người, sát nghiệt quá nặng, tương lai sẽ bị lạc chính mình, muốn cho Long Trần từ bỏ giết chóc. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy mình là ngu xuẩn cỡ nào, từ bỏ giết chóc, không phải liền là muốn bị người khác giết à. Cái này cùng khuyên Long Trần tự vận khác nhau ở chỗ nào? Mà nàng lúc ấy vẫn là chính khí lẫm nhiên từng nói như vậy, nghĩ tới đây, Tử Yên tâm, thì cùng kim đâm một dạng đau, xấu hổ muốn chết. Đã mất đi Tử Yên tiên tử cái thân phận này thời gian, đối Tử Yên tới nói, quả thực thì là địa ngục, bao giờ cũng đều phải bị thống khổ dày vò, lúc này mới hơn nửa tháng nàng cũng có chút không chịu nổi. Cho nên, nàng muốn khẩn cầu Thất Huyền Trấn Hải cầm, cái trò chơi này nàng không muốn tiếp tục nữa, quá khó tiếp thu rồi. Ngươi không muốn tiếp tục đi xuống, là sợ nhìn đến cái thế giới này càng nhiều dơ bẩn cùng hiểm ác a. Thất Huyền Trấn Hải cầm thanh âm tại Tử Yên trong đầu quanh quẩn nói. Tử Yên nghẹn ngào gật gật đầu. Tử Yên, cái thế giới này là thuộc về dũng giả thế giới, mỗi người đều muốn trở thành chí cường giả, ngươi biết tại sao không? Thất Huyền Trấn Hải cầm hỏi. Tử Yên lắc đầu, nếu là lúc trước, nàng có thể thao thao bất tuyệt nói lên mấy trăm loại đáp án, nhưng là hiện tại đầu óc của nàng loạn thành một bầy, không còn có lúc trước tự tin. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thống trị thế giới giả tâm, 99% người là vì tự do, là vì còn sống, là vì có tôn nghiêm tự do còn sống. Long Trần có thế có thành tựu của ngày hôm nay, đều là hiện thực tàn khốc bước đi ra. Hắn không nỗ lực, hắn không đủ hung ác, hắn sẽ chết, hắn Hồng Nhàn nhóm muốn chết, các huynh đệ của hắn muốn chết. Mà ngươi, minh ngộ rất nhiều đạo lý, nhưng là ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi còn sống là vì cái gì? Ngươi sinh ra tới vận mệnh liền đã chú định, ngươi chính là cao cao tại thượng tiên tử, tương lai Miểu Nhạc tiên cung cung chủ, ngươi đã tiếp nhận vận mệnh của ngươi. Mà Long Trần cũng có vận mệnh của hắn, hắn bất quá là Đông Hoang một cái thế tục tiểu quốc chán nản thế tử, theo lý thuyết, vận mệnh của hắn nên tại quốc gia kia kết thúc. Nhưng là Long Trần không cam tâm bị vận mệnh bại bố. Cho nên hắn một đường tu hành, trảm phá thiên địa trói buộc, cùng thiên đạo chống lại. Cho nên Long Trần không có tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, hắn bị thiên đạo bài xích, thế nhưng là hắn có can đảm tranh phong với trời. Mà Tử Yên ngươi thì sao? Vận mệnh của ngươi là Miểu Nhạc tiên cung an bài, chẳng lẽ ngươi cam tâm vận mệnh của ngươi, đều là người khác quy hoạch sao? Thất Huyền Trấn Hải cầm ý vị thâm trường nói, tiền bối. Tử Yên gương mặt vẻ kinh hãi, nàng nghĩ không ra Thất Huyền Trấn Hải cầm vậy mà lại nói lời như vậy, ý tứ của nó. Không có gì tốt giật mình, ta sợ dĩ lưu tại Miểu Nhạc tiên cung. Là bởi vì chờ đợi một người xuất hiện. Mà người kia cũng là ngươi, bất quá không phải ngươi bây giờ. Hài tử, đừng sợ, dũng cảm một chút, cắn răng đi về phía trước, chỉ có trải qua thống khổ dãy dùa, ngươi mới có thể cuối cùng hoa kén thành bướm. Thất Huyền Trấn Hải cầm khích lệ nói. Đa tạ tiền bối, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ tiền bối hy vọng. Tử Yên tay ngọc lau khô khóe mắt nước mắt, cảm kích nói. Hài tử, kỳ thật ngươi cũng không cô đơn, ngươi không chỉ có ta, ngươi còn có một cái tại trong lòng ngươi, vô cùng trọng được như vậy, chẳng lẽ không phải a? Thất Huyền Trấn Hải cầm nói. Nghe Thất Huyền Trấn Hải cầm mà nói, Tử Yên trong đầu, vậy mà không tự giác xuất hiện Long Trần bóng người, cái kia phóng đãng không bị trói buộc, vô câu vô thúc, cả gan làm loạn gia hỏa. Thế nhưng là hắn. Hắn đã nói qua, giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đó người lạ. Nói đến đây, Tử Yên nước mắt lần nữa rì rào mà xuống, nghĩ đến lúc trước Long Trần tại Đại Hàn Đế Đô lúc trước tuyệt tình lời nói, nhất thời lòng như đao cắt. Ngốc hài tử, lúc ấy ngươi như thế ép hắn, để hắn hồng nhan huynh đệ lâm vào tuyệt cảnh, hắn lại làm sao có thể không giận? Long Trần người nào? Chính ngươi còn không rõ ràng lắm a. Hắn đem những cái kia hồng nhan tri kỷ, nhiệt huyết huynh đệ mệnh, đem so với chính mình còn trọng yếu hơn, ngươi lúc đó xuất thủ đối phó hắn, làm bọn hắn lâm vào trong nguy cơ, hắn chẳng lẽ còn sẽ hảo ngôn muốn nhờ a? Thất Huyền Trấn Hải cầm thở dài nói. Thế nhưng là hắn. Nhất định đã đem ta hận chết rồi. Tử Yên bưng bít lấy môi anh đào, nức nở nói. Ngươi thật đúng là ngốc, Long Trần cũng không có thật hận ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu à? Thất Huyền Trấn Hải cầm nói, làm sao? Tử Yên trên mặt hiện lên một vệt kinh hỉ. Long Trần trước đó không là nói một câu à, ngươi cùng Tử Yên nha đầu kia gần như giống nhau. Cái giọng nói này, nói rõ trong lòng của hắn vẫn là không bỏ xuống được ngươi. Ngươi liền điểm ấy đều nghe không hiểu. Thất Huyền Trấn Hải cầm có chút im lặng nói, nghe được Thất Huyền Trấn Hải cầm kiểu nói này, Tử Yên trong ánh mắt, nhất thời hiện lên một vệt vui mừng, dường như giải trừ nguyền rủa đồng dạng, cả người vinh quang tỏa sáng lên. Hai tử, đại thời đại tiến đến, cái thế giới này đem đứng trước biến đổi lớn, gió tanh mưa máu, núi thay biển máu, không có người có thể chỉ lo thân mình. Ngươi nếu quả như thật thiện lương, muốn cứu vãn thương sinh, thì phải cố gắng tìm tới chân chính nói. Thất Huyền Trấn Hải cầm nghiêm túc nói. Chân chính đạo. Ý của ngài là, hiện tại thiên đạo. Tử Yên giật nảy mình. Bây giờ nói những thứ này, vì thời gian còn sớm, ta biết ngươi là một cái hài tử hiền lành, nhưng là ngươi phải biết, không rõ chân lý, chỉ có hảo tâm, lại dễ dàng làm chuyện xấu, bản sự càng lớn, làm được chuyện xấu lại càng lớn. Thương hại cá lạnh mà cực nước sôi, hạng rùa phóng sinh vu gian trong sông, có lúc, vượt nỗ lực, sai lại càng lớn. Ngươi bây giờ, cũng là tại kén bên trong dãy dùa hồ điệp, ai cũng không giúp được ngươi, nếu như bây giờ giúp ngươi, tương lai ngươi thì không cách nào mở ra cánh. Dương cánh bay lượn. Ngươi cần muốn tìm tới ngươi bản tâm cùng đạo tâm, để cho mình không lại mê mang, ngươi mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thất Huyền Trấn Hải cầm nói, Tử Yên nhất định không cô phụ tiền bối hy vọng. Tử Yên trịnh trọng nói, đi thôi, tiếp tục ngươi luyện tâm con đường đi. Tử Yên lúc này mới thu thập một chút tâm tình, chậm rãi rời đi, nàng cũng không có hướng về phía trước tiến lên, mà chính là rời đi mê vụ khu vực. Bởi vì Thất Huyền Trấn Hải cầm không cần Tử Yên thu hoạch được bảo vật gì, nàng có thể tìm tới bản tâm, cũng là lớn nhất bảo hộ. Tử Yên không biết là, nhân sinh của nàng, đang tiến hành một loại thuế biến, một loại lột xác đáng sợ, một loại khiến thế giới làm hoảng sợ thuế biến. Chương 1827, Tề Phong Tuyết. Một đường tiến lên, Long Trần thấy được càng ngày càng nhiều cường giả, những cường giả này đại đa số đều ôm nhau cùng một chỗ. Bởi vì những người này chiến đấu lực cũng không mạnh, rất nhiều đều là cửu phẩm thiên hành giả, ngẫu nhiên xuất hiện một số diễn thiên giả, cũng bất quá là phổ thông diễn thiên giả, dị tượng cũng không có bắt đầu thức tỉnh. Long Trần sư huynh, Long Trần mới vừa xuất hiện, nơi xa một nữ tử không khỏi ngạc nhiên kêu to, vội vã hướng lấy hắn chạy tới. Long Trần nhìn một chút nữ tử kia, cũng không nhận ra, bất quá nữ tử kia mặc lấy chính đạo đệ tử phục sức. Cũng coi là một phe cánh. Long Trần sư huynh, ta có thể hay không theo ngươi đồng hành? Nữ tử kia dung mạo không tệ, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt khao khát. Ngươi làm sao chỉ có một người? Long Trần cau mày nói. Nữ tử này là một cái bình thường cửu phẩm thiên hành giả, nhìn nàng khí tức ba động, cũng rất bình thường, dạng này người tiến vào âm dương giới, căn bản chính là không muốn sống nữa. Ta cùng sư tỷ đi rời ra, ta phải xuyên qua phiến khu vực này, mới có thể cùng sư tỷ tụ hợp, thế nhưng là... Nữ tử kia trước đó một mực đem chính mình che giấu, một cử động cũng không dám, lúc này thấy đến Long Trần xuất hiện. Mới mạo hiểm đi ra. Bởi vì phía trước, có rất nhiều cường giả, kết bè kết đội đi qua, nàng lẻ loi một mình, một mực tại chờ đợi chính đạo cường giả đội ngũ đi qua, nhưng là một mực cũng không có đợi đến, lúc này thấy đến Long Trần, nhất thời nhảy ra ngoài. Đi thôi. Long Trần gật gật đầu, chỉ muốn đối phương không có ác ý, Long Trần không ngại tiện đường mang nàng một đoạn. Oa, quá tốt rồi, cảm ơn Long Trần sư huynh. Nữ tử kia không khỏi hưng phấn kêu to, vậy mà ôm chặt lấy Long Trần. Khụ khụ, chúng ta vẫn là đi đường đi. Nữ tử này có chút quá mức, bất quá nhìn kỳ biểu hiện. Cũng không có cái gì ác ý, xem bộ dáng là thiên tính gây ra, nhưng là nhiệt tình như vậy, quả thật có chút xấu hổ. Chủ yếu nhất là, nàng này tướng mạo không tệ, trước ngực lại một mảnh bằng phẳng, ôm ở Long Trần trên thân, đâm đến bành bành vang. Hi hi, có Long Trần sư huynh tại, người ta cái gì cũng không sợ á. Nữ tử kia hì hì cười một tiếng, vỗ ngực nói. Long Trần nhìn một chút nàng bằng phẳng trước ngực, trong lòng thầm nhủ, là không phải là bởi vì nàng cái thói quen này tính động tác, quả thực là đem cao sơn đập thành đất bằng. Nữ tử kia nhìn qua đã hai mươi mấy tuổi, nhưng là đi bộ lại giống như tiểu hài tử. Chạy chạy nhảy nhót, để Long Trần không còn gì để nói. Long Trần sư huynh, ta gọi Tề Huyên, ngươi có thể gọi ta Huyên Huyên, ngươi khả năng không biết ta, nhưng là ngươi nhất định nhận biết ta tỷ tỷ. Tề Huyên khẽ mỉm cười nói, nâng lên tỷ tỷ của nàng lúc, gương mặt tự tin. Tỷ tỷ ngươi là ai? Long Trần theo miệng hỏi. Ta tỷ tỷ cũng là Tề Phong Tuyết, hì hì, không nghĩ tới sao? Tề Huyên hì hì cười nói. Cái kia, nàng là làm gì? Long Trần còn thật chưa nghe nói qua cái tên này, rất nổi danh sao? À, không thể nào, ngươi liền đại danh đỉnh đỉnh Thanh Phong Song Mỹ đều không có nghe nói tới sao? Tề Huyên có chút thất vọng nói. Không có ý tứ, ta một mực tại Đông Huyền vực lăn lộn, đối với Trung Huyền vực thật không quen. Long Trần nói, cái kia Diệp Linh Sang ngươi cuối cùng cũng biết a? Tề Huyên hỏi. Đương nhiên biết a, nàng hay là của ta đồng môn đây. Diệp Linh Sang cùng ta tỷ tỷ Tề Phong Tuyết tịnh xưng Thanh Phong Song Mỹ a. Tề Huyên kêu lên. Hả, minh bạch. Long Trần làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, kỳ thật hắn căn bản cũng không biết người này. Hi hi, ta tỷ tỷ có thể lợi hại đâu. Đáng tiếc cùng ngày ngươi tại Thanh Phong Thành đại triển thần uy thời điểm, nàng không thấy được. Long Trần sư huynh, ngươi lúc đó thật sự là quá đẹp rồi. Liên thông minh cảnh cường giả cũng dám đánh, thực sự đẹp trai không đi nổi. Tề Huyên một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, bộ kia không chút tâm cơ nào bộ dáng, làm cho không người nào có thể hoài nghi nàng chân thành. Long Trần không còn gì để nói, đứa nhỏ này tiến vào âm dương giới có thể sống lâu như thế, cũng thật sự là kỳ tích, bất quá mặc dù có chút đần độn, lại làm cho người rất thích nàng tính cách. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không chặt chết các ngươi? Hai người chính đi về phía trước đi, nơi xa 10 cái cổ tộc cường giả, chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn. Tề Huyên nhất thời chống nạnh đối lấy bọn hắn kêu to. Tề Huyên lúc đó, nhất thời làm những người kia biến sắc, cấp tốc chạy vội rời đi, nửa khắc cũng không dám lưu lại. Thấy mình một câu liền đem nhiều cường giả như vậy dọa cho đến sợ chết khiếp, chật vật trốn chui như chuột, không khỏi khanh khách một trận yêu kiều cười, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, cáo mượn oai hổ cảm giác thực tốt, so trước kia theo tỷ tỷ, còn muốn uy phong đây. Tề Huyên vui vẻ vỗ tay nói, hiển nhiên mượn nhờ Long Trần uy thế dọa người, nàng rất có cảm giác thành công. Long Trần không còn gì để nói. Thậm chí có chút dở khóc dở cười, hắn đoán chừng Tề Huyên loại này không có thực lực, lại ưu thích tìm đường chết người, chỗ lấy có thể còn sống sót, toàn dựa vào vận khí. Long Trần sư huynh, ta có phải hay không có chút quá già, ngươi không có sinh khí đi? Tề Huyên hỏi dò. Không có, ngươi thỏa thích dày vò tốt, không phải vậy sinh hoạt quá nhàm chán. Long Trần mười phần hào phóng mà nói, ngươi dày vò đi thôi, nhìn xem ngươi có thể dày vò ra hoa không đến được. Long Trần sư huynh ngươi quá tốt rồi, so ta tỷ tỷ còn tốt, ta mượn điểm nàng ánh sáng, nàng luôn mắng ta, nói ta không có tiền đồ. Thế nhưng là Long Trần sư huynh ngươi, đối với ta quá tốt rồi. Tề Huyên khuôn mặt hơi có chút phát hồng, ánh mắt nhìn lấy Long Trần, ánh mắt nhu hòa, dọa Long Trần nhảy một cái, ngươi sẽ không như thế nhanh thì muốn lấy thân báo đáp à. Long Trần sư huynh, ta tốt thích ngươi, muốn không? Ngươi làm tỷ phu của ta đi. Tề Huyên khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói, Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, ngươi cái này chỗ công cướp đến có chút quá gấp đi, dễ dàng như vậy lật xe. Ta tỷ tỷ dung mạo tuyệt đối không so Diệp Linh Sang kém, mà lại tu vi cũng mạnh, nếu như ngươi có thể cùng ta tỷ tỷ trở thành song tu đạo lữ. Ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ lã. Trọng yếu nhất chính là, như thế ngươi liền thành tỷ phu của ta, dạng này thì càng không ai dám trêu chọc ta rồi. Tề Huyên vỗ tay nói. Long Trần không còn gì để nói, hắn thậm chí hoài nghi, cái này Tề Huyên IQ chỉ có 7-8 tuổi, sự tình nghĩ đến quá đơn giản, Long Trần không có phản ứng nàng, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Gặp Long Trần không có trả lời, Tề Huyên vậy mà còn không hết hy vọng, nói tiếp tỷ tỷ nàng như thế nào tốt, Long Trần đau cả đầu. Hắn thậm chí có chút hối hận đáp ứng mang nàng. Tề Huyên, ta rất bận rộn, chúng ta nắm chặt thời gian đi đường đi. Long Trần không có cách, đành phải lôi kéo Tề Huyên, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, vừa sải bước ra, giống như một tia chớp bay đi. Long Trần tốc độ quá nhanh, kinh khủng cương phong, như tiểu đao đồng dạng cắt Tề Huyên mặt, nàng lúc này đã không có khí lực há mồm nói chuyện, Long Trần thế giới, rốt cục an tĩnh. Ông, Long Trần chính cấp tốc lao nhanh ở giữa, bỗng nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đâm vào bầu trời, lóe ra chói mắt hàng quang, đối với Long Trần cấp tốc chém xuống. Oanh, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một quyền đối với kia kiếm quang đập tới, kiếm quang sụp đổ. Mà Long Trần bị một kiếm kia bức lui. Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, người này một kiếm, nhìn qua giản dị tự nhiên, thế nhưng là làm cùng Long Trần nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt. Bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt nổ tung, nếu như không phải Long Trần lực lượng đủ cường đại, thì phải bị thua thiệt. Xuy xuy xuy. Long Trần vừa mới lui lại, bỗng nhiên đầy trời kiếm ảnh, thôn phệ thiên địa, chỉ thấy kiếm quang, lại không nhìn thấy dùng kiếm người, mỗi một kiếm đều mang kinh khủng phong duệ chi khí, làm cho người da thịt hiện lạnh. Thật nhanh, Long Trần giật mình, vung tay lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Đồng thời đem Tề Huyên hướng trong ngực kéo một phát, miễn cho nàng bị đầy trời kiếm khí chém giết. Đinh đinh đinh. Long Trần trường kiếm huy động, dâng lên ngàn cơn sóng đào, kiếm quang lăng lăng đi, đâm vào kiếm của đối phương lưới phía trên, phát ra như là bạo đậu đồng dạng tiếng oanh minh. Long Trần khiếp sợ phát hiện, đối phương mỗi một kiếm đều bổ sung ngoài định mức lực lượng, mỗi một kiếm đều giống như chặt đang phun trào trên núi lửa, Long Trần một phần lực lượng bị tháo bỏ xuống. Hấp thu cũng phản kích lại, đây là một loại cực vị cao minh kiếm thuật. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàng chống lên, một kiếm chém xuống, một kiếm này bên trong, ẩn chứa khủng bố ý chí, hủy diệt càn khôn, trùng điệp kiếm quang, đều bị một kiếm này vỡ nát, một kiếm trảm tại đại địa phía trên, vô tận núi đá bị một kiếm chém ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn. Đầy trời kiếm quang vỡ nát, phía trước xuất hiện một cái mặt lạnh nữ tử này dáng người cao gầy, tóc dài tới eo. Dung mạo rất đẹp, nhưng là trên mặt lại dường như treo băng sương. Lúc này tay nàng cầm tam xích trường kiếm, con ngươi bên trong, mang theo một vệt chấn kinh, hiển nhiên bị Long Trần một kiếm cho chấn nhiếp. Bất quá chấn kinh ở trong mắt nàng lóe lên liền biến mất, sau lưng dị tượng rung động, tại dị tượng bên trong, lại có hàng tỷ kiếm quang hiện lên, đồng dạng là một vị dị tượng sơ tỉnh cường giả, chỉ bất quá nàng cái này dị tượng sơ tỉnh cường giả, khí tức cực kỳ đáng sợ. Long Trần, thả mùi mùi ta, nếu không coi như liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, trường kiếm chỉ Long Trần, chỗ mi tâm có thần văn hiện lên, trường kiếm trong tay ông tác hưởng, khí thế tăng lên tới cực hạn. Long Trần ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Tề Huyên. Vừa tốt nhìn đến Tề Huyên cái kia một mặt vẻ mặt sợ hãi, nhất thời trong lòng một trận tức giận. Hi hi, Long Trần sư huynh đừng nóng giận, ta chỉ là đùa giỡn, để ngươi kiến thức một chút ta tỷ tỷ lợi hại mà thôi à, thế nào, ta tỷ tỷ xứng không xứng với ngươi. Tề Huyên gặp Long Trần nổi giận, nhất thời hì hì cười một tiếng, rời đi Long Trần, chạy vội hướng cái kia mặt lạnh nữ tử. Nữ tử kia không là người khác, chính là Tề Huyên tỷ tỷ Tề Phong Tuyết, cùng Diệp Linh Sang nổi danh thiên tài, chiến đấu lực muốn so Diệp Linh Sang mạnh hơn một mảng lớn, bởi vì Diệp Linh Sang là tán tu. Nội tình không đủ. Chỉ bất quá hiện nay Diệp Linh Sang đã bái nhập khúc kiếm anh môn hạ, đạt được toàn bộ thiên võ liên minh chống đỡ, bây giờ hai người tại nội tình lên, xem như cân bằng. Nguyên lai Tề Huyên cực kỳ nghịch ngợm, nàng cùng Tề Phong Tuyết có đặc thù phương thức liên lạc, có thể xác định vị trí của đối phương. Vốn là Tề Huyên là chuẩn bị lưu tại nguyên chỗ, chờ Tề Phong Tuyết tới cùng với nàng tụ hợp, kết quả gặp phải Long Trần về sau, để cho nàng cải biến chủ ý, mà Long Trần bay thật nhanh, cùng Tề Phong Tuyết tới một cái đỉnh đầu đụng, Tề Huyên vậy mà hướng Tề Phong Tuyết phát ra tín hiệu cầu cứu. Tề Phong Tuyết lấy làm kinh hãi, nhìn thấy là Long Trần, lập tức toàn lực xuất thủ, kết quả náo xảy ra lớn như vậy một cái hiểu lầm. Ba, Tề Phong Tuyết tay ngọc, hung hăng tại Tề Huyên trên bờ mông đập một cái, trên mặt hiện lên một vệt vẻ giận dữ, ngươi chừng nào thì, có thể không hồ nháo như vậy, ta muốn bị ngươi hù chết. Vốn là bị vỗ một cái, Tề Huyên có chút ủy khuất đến muốn khóc, nhưng là nghe được Tề Phong Tuyết câu nói sau cùng, không khỏi lòng sinh cảm động, nguyên lai cái này lạnh như băng dữ dằn tỷ tỷ, tâm lý vẫn luôn đặc biệt quan tâm nàng. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Tề Huyên bổ nhào vào Tề Phong Tuyết trong ngực, giống như một cái phạm sai lầm hài tử. Hai vị, đã hiểu lầm đã giải mở, tại hạ cáo từ. Long Trần nói xong liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, phía trước hung hiểm, nếu như ngươi đi qua, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tề Phong Tuyết bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Chương 1828, Tà La. Giữ nhiều lành ít. Long Trần giật nảy mình, có khoa trương như vậy à? Long Trần không khỏi ngừng lại. Lúc này một đám nam nữ trẻ tuổi xông tới, những người kia cùng Tề Huyên cùng Tề Phong Tuyết mặc lấy một dạng phục sức, hiển nhiên bọn họ là đến từ cùng một cái tông môn. Đối với vừa rồi hiểu lầm, Phong Tuyết hết sức xin lỗi, nếu như Long Trần sư huynh không vội, tiểu muội có thể cung cấp một bộ phận hữu dụng tình báo cho Long Trần sư huynh, tin tưởng đối ngươi nhất định có trợ giúp. Tề Phong Tuyết tuy nhiên sắc mặt băng lãnh, nhưng nói lời vẫn khá lịch sự. Như vậy đa tạ gió tuyết cô nương. Long Trần xác thực muốn biết tình huống nơi này, nghe một chút không có cái gì chỗ hại. Mọi người tìm một cái địa thế bằng phẳng địa phương, đã có người lấy ra đại trướng, bố trí ghế dựa, cung cấp Long Trần bọn người trong trướng nghỉ ngơi, những người khác thì tại bốn phía dò xét. Những đệ tử kia cùng sở hữu 13 người, 9 cái cửu phẩm thiên hành giả, 4 cái diễn thiên giả cấp bậc, chiến đấu lực đều coi như không tệ, tối thiểu mỗi người đều so Tề Huyên cường lớn rất nhiều. Ngồi xuống về sau, thông qua Tề Phong Tuyết giới thiệu, Long Trần mới biết được, các nàng đều đến từ Thanh Phong thành Thiên La Cổ Bảo. Là một cái truyền thừa cực kỳ đã lâu gia tộc thế lực, trong gia tộc có thông minh cảnh cường giả tọa trấn, tuy thuộc chính đạo, lại không có gia nhập Thiên Võ Liên Minh, thuộc về độc lập thế lực. Tại Thiên Võ Đại Lục, có rất nhiều thế lực, thực lực đủ mạnh mẽ, không sợ tà đạo, sẽ độc lập tại Thiên Võ Liên Minh bên ngoài. Bọn họ tuy nhiên cũng sẽ cùng tà đạo kịch chiến, nhưng là cũng không thụ Thiên Võ Liên Minh chỉ huy, cũng không nhận Thiên Võ Liên Minh ước thúc, bọn họ cùng Thiên Võ Liên Minh chẳng qua là quan hệ hợp tác. Thiên La Cổ Bảo, Long Trần cùng Thanh Thanh dạo phố thời điểm. Nghe nàng đề cập qua, chỉ bất quá Long Trần đối những chuyện này, luôn luôn không quá để tâm, lúc ấy cũng không có quá để ý, bây giờ nhìn thấy Tề Phong Tuyết, nhất là vừa mới thăm dò một kích, Long Trần có thể xác định, cái này Tề Phong Tuyết, cũng là một cái cực kỳ tồn tại cường đại. Tề Phong Tuyết tự giới thiệu thời điểm, vụng trộm dùng thần thức cùng Long Trần trao đổi một chút, nói Tề Huyên là thân muội muội của nàng, chỉ bất quá đương sơ mẫu thân của nàng sinh Tề Huyên thời điểm, bởi vì tu luyện đã thương thần hồn, dẫn đến Tề Huyên tuy nhiên có người thành niên bề ngoài. Thế nhưng là nội tâm, vẫn như cũ là một đứa bé, phản nghịch đến không được. Vốn là mọi người cùng nhau tiến vào, Tề Huyên lại khi tiến vào mê vụ thời điểm, trộm lén trốn đi, muốn cùng mọi người chơi chơi trốn tìm, kết quả cái kia trong sương mù pháp tắc, khiến bí mật của bọn hắn phương thức liên lạc bị chặt đứt. Thanh này Tề Phong Tuyết gấp đến độ không được, mang theo mọi người tìm kiếm khắp nơi, làm Tề Huyên đi ra mê vụ thời điểm, cách bọn họ đã là tương đương khoảng cách xa. Tề Phong Tuyết khóa chặt Tề Huyên vị trí về sau, thì trước tiên chạy tới, muốn cùng nàng tụ hợp. Kết quả Long Trần lại mang theo nàng đến đây. Cái nha đầu này quá mức nghịch ngợm, cố ý câu dẫn nàng xuất thủ cùng Long Trần một trận chiến, Tề Phong Tuyết giải thích những thứ này, cũng là hy vọng Long Trần không nên tức giận. Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách cảm thấy Tề Huyên có chút cổ quái, người lớn như vậy, ngôn hành cử chỉ lại cùng một đứa bé không sai biệt lắm. Gió tuyết cô nương, vừa mới ngươi nói ta lại hướng phía trước, sẽ giữ nhiều lành ít, là chỉ cái gì, phía trước rất nguy hiểm a. Long Trần cắt vào chính đề nói, Long Trần sư huynh có chỗ không biết, nơi này chính là một chỗ tuyệt thế hung thú sao huyệt. Bên trong có lẽ có hung thú truyền thừa, nhất là cái kia mảnh mê vụ, càng là hấp dẫn vô số cường giả tiến đến. Ta sở dĩ nói như vậy, bởi vì tiểu muội gặp huyền thú nhất tộc Giao Kỳ Chân Quân, còn cùng hắn giao thủ rồi. Tề Phong Tuyết sắc mặt có chút ngưng trọng. Kết quả như thế nào? Long Trần hơi kinh hãi. Kỳ thật cũng không tính giao thủ, chỉ là trao đổi một chiêu, kết quả ta thua rồi, cho nên ta khuyên Long Trần sư huynh, tận lực tránh đi Giao Kỳ Chân Quân, bởi vì người này thật vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải hắn cố kỵ bối cảnh của ta, trong bóng tối lưu tay, ta sẽ bị bại rất chật vật. Hắn trên thực tế bảo lưu lại rất nhiều. Tề Phong Tuyết có chút hổ thẹn mà nói. Long Trần hơi kinh hãi, mạnh như vậy. Tề Phong Tuyết gật đầu nói, hắn cùng ta giao chiến, dùng đến chính là giao long chi lực, mà không phải cường đại nhất kỳ lân chi lực, ta thì đã thua. Mà lại, Long Trần sư huynh ngươi khả năng không biết, làm Giao Kỳ Chân Quân, hai loại sức mạnh giao dung, lại biến thành đáng sợ quái vật, không người nào có thể ngăn cản. Nếu như Long Trần sư huynh tin tưởng tiểu muội mà nói, ta khuyên ngươi, vẫn là đi địa phương khác tìm tòi bảo vật, tận lực tránh đi Giao Kỳ Chân Quân cái quái vật này. Tề Phong Tuyết cũng là lời thật nói thật, người này mặt lạnh tim nóng, ngay cả mình bại trận sự tình, đều không có không kiên kỵ nói ra, đây đúng là vì Long Trần cân nhắc, ta phân biệt cùng Giao Kỳ Chân Quân cùng Long Trần sư huynh giao thủ qua, tha thứ tiểu muội nói thẳng, ngươi thắng qua Giao Kỳ Chân Quân xác suất vô cùng xa vời. Tề Phong Tuyết nhìn lấy Long Trần nói, xem ra cái này Giao Kỳ Chân Quân xác thực rất mạnh. Long Trần gật đầu nói, Tề Phong Tuyết cũng là cực kỳ cường hãn người, nàng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Cho nên, Long Trần sư huynh. Tề Phong Tuyết hỏi dò. Cho nên, ta phải vào xem. Long Trần nghiêm túc nói. Ngươi. Tề Phong Tuyết ngẩn ngơ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta biết gió tuyết cô nương một mảnh hảo tâm, nhưng mà, ta Long Trần nói, cùng người khác khác biệt, đối mặt bất kỳ khó khăn, ta là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hắn Giao Kỳ Chân Quân, cho dù có ba đầu sáu tay, ta cũng không sợ hắn, mà lại ta cùng Giao Kỳ Chân Quân ở giữa, sớm muộn muốn có một trận chiến, nếu như tránh đi, chỉ sẽ làm ta mất đi nhuệ khí. Long Trần sư huynh, thật tự tin như vậy. Tề Phong Tuyết lắc đầu nói. Đây không phải tự tin, càng không phải là cuồng vọng, đây là một loại trực giác. Làm cái này đến cái khác cùng ngươi nổi danh, thậm chí càng mạnh hơn ngươi người, cái này đến cái khác đổ vào dưới đao của ngươi, ngươi cũng sẽ sinh ra loại trực giác này. Loại trực giác này chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói, ngươi hiểu cũng là hiểu, không hiểu thì mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Long Trần khẽ mỉm cười nói, mặc kệ đối thủ mạnh hơn, Long Trần tuyệt sẽ không bại, đây là cửu tinh bá thể quyết giao phó hắn lực lượng, nếu như ngay cả loại này tất thắng niềm tin đều không có, cũng liền không xứng tu hành cửu tinh bá thể quyết. Ta liền biết Long Trần sư huynh là vô địch. Nhất định có thể chiến thắng cái kia Giao Kỳ Chân Quân. Tề Huyên gương mặt tự tin nói, tự hồ nàng so Long Trần còn muốn tự tin. Đối với Tề Huyên mà nói, Tề Phong Tuyết chỉ coi không nghe thấy, nha đầu này một mực sống ở chính mình thần thoại thế giới bên trong, từ khi mắt thấy Long Trần Thanh Phong thành bất ngờ sau khi chiến đấu, đem Long Trần quả thực trở thành thần minh, nói chuyện không làm được chuẩn. Nếu như một cái giao kỳ chân quân, không cách nào làm cho ngươi lùi bước, như vậy lại thêm một cái tà la đâu. Tề Phong Tuyết thở dài nói. Tà la. Tề Huyên cái tiểu nha đầu này, nghe được tà la cái tên này. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Tà la. Cái kia danh xưng tà đạo đệ nhất cường giả, nắm giữ tà linh chi thể, đồng giai vô địch gia hỏa. Long Trần chợt nhớ tới, xác thực có nhân vật như vậy. Khúc Kiếm Anh đã từng dặn dò qua Long Trần, cái này tà la, chính là tà đạo chí tôn tà Vấn Thiên hậu nhân. Cái kia tà Vấn Thiên chính là tà đạo bá chủ, thống soái toàn bộ tà đạo, là một cái cấp độ hóa thạch sống cường giả, mấy ngàn năm cũng không từng lộ diện qua, là một cái siêu cấp khủng bố mà lại thần bí tồn tại. Tà la là hắn hậu nhân. Nghe nói thuở nhỏ liền bị đưa vào tà cuộc bên trong, 8 tuổi liền thành thì tà linh chi thể, nắm giữ bất phôi chi thân, giết chóc vô số, là chính đạo cường giả nghe đến đã biến sắc tồn tại. Không sai, hắn cũng tiến nhập nơi này, ta tuy nhiên không thấy được hắn, nhưng nhìn thấy một số cường giả thi thể. Những người này, trên thân thể đều có một cái nho nhỏ vết thương, một thân khí huyết toàn bộ bị rút sạch, biến thành thây khô, mà lại người bị giết, toàn bộ đều là cường đại diễn thiên giả. Những người này sau khi chết, mi tâm đều sẽ hiện ra một cái tà tự phù văn, đó là tà la đặc hữu giết người tiêu ký. Cũng là hắn thân phận tượng trưng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tề Phong Tuyết sắc mặt nghiêm túc mà nói. Giao kỳ chân quân có lẽ sẽ còn cố kỵ nhà nạn bối cảnh, nhưng là nếu như gặp phải tà la, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, một khi động thủ, có lẽ nàng có cơ hội chạy trốn, nhưng là những người khác, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, bao quát mùi mùi của nàng Tề Huyên. Cho nên Tề Phong Tuyết có một tia cố kỵ, nàng dự định mang theo mọi người rời đi nơi này, có hai cái tuyệt thế hung nhân ở chỗ này, nàng không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, mạo hiểm quá lớn. Cho nên nàng cũng muốn khuyên Long Trần rời đi, mọi người cùng nhau rời đi, có lẽ trên mặt mũi, sẽ dễ chịu một số. Cái kia tà la thật vô cùng cường. Cùng Lãnh Nguyệt Nhan so sánh như thế nào? Long Trần hỏi. Tà đạo Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, duy chỉ có sợ đụng phải Lãnh Nguyệt Nhan, một cái là Lãnh Nguyệt Nhan thực sự quá kinh khủng, mỗi một lần gặp phải nàng, chiến lực của nàng đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần trước, tại linh giới trên chiến trường, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan có một cái ngắn ngủi giao thủ, Lãnh Nguyệt Nhan cái kia giống như quỷ mị đồng dạng xuất thủ phương thức. Thật là khiến người hoảng sợ, hơi không cẩn thận, liền muốn tán thân nàng xương dưới thân kiếm. Trọng yếu nhất chính là, tại linh giới trên chiến trường, Vân Thương Đại Đế nói thẳng, chỗ đó có hai nơi bảo tàng, một chỗ là Long Cốt Tà Nguyệt, còn có một chỗ là Long Cốt Tà Nguyệt Tà Long Tinh Phách. Hai cái này bảo hộ, dựa theo Vân Thương Đại Đế ý tứ, vốn là đều là lưu cho Long Trần, nhưng là nửa đường giết ra cái Lãnh Nguyệt Nhan, tương Tà Long Tinh Phách lấy đi, ngoài Vân Thương Đại Đế đoán trước, nói cái này Lãnh Nguyệt Nhan có khả năng sẽ cải biến tương lai thế giới bố cục. Mà Long Trần sau đó cũng hỏi qua nó Tinh Phách có làm được cái gì. Kết quả để Long Trần thất vọng là, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà không cách nào trả lời vấn đề này, lúc ấy Long Cốt Tà Nguyệt đối Vân Thương Đại Đế một trận chửi ầm lên, bởi vì Vân Thương Đại Đế phong ấn nó liên quan tới cái này một bộ phận trí nhớ. Nói cách khác, Lãnh Nguyệt Nhan đạt được Tà Long Tinh Phách về sau, sẽ có biến hóa như thế nào, ai cũng không biết, Long Trần tâm một mực níu lấy. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan nói qua không lại truy giết Long Trần, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào hai người ở giữa trò chơi mà thôi. Cũng không bao gồm chính tà lưỡng đạo phân tranh. Cho nên khi chính tà lưỡng đạo kịch chiến, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan đối lập, chỉ sợ lại là một trận ngươi chết ta sống tàn khốc chém giết. Cho nên, Long Trần muốn đánh dò xét một chút tà la thực lực, sau đó cùng Lãnh Nguyệt Nhan làm một cái so sánh, tâm lý có cái đo đếm. Hai người kia đều là tà đạo mạnh nhất thiên kiêu, chỉ bất quá hai người bọn họ chưa bao giờ có gặp nhau. Bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan một đoạn thời gian rất dài đều đang bế quan, chỉ có tại Ma Uyên đại chiến thời điểm, lộ mặt qua. Mà khi đó, tà la nhưng lại không biết bởi vì chuyện gì, bỏ qua thời gian này, cho nên hai người. Ai mạnh ai yếu, không người nào có thể phán đoán. Nhưng là có một chút rõ ràng, Lãnh Nguyệt Nhan bất quá là một cái theo cây cỏ cuộc khởi thiên tài, là không có cách nào cùng Tà La, cái này Tà đạo bá chủ hậu nhân nội tình so sánh. Tối thiểu tại tu hành trên điều kiện, hai người một trời một vực, cho nên ta cảm thấy, dù cho hai người thiên phú tương đương, nhưng là Tà La thực lực nhất định càng hơn một bậc. Tề Phong Tuyết suy đoán nói, suy đoán của nàng có lý có cứ, giới tu hành xác thực như thế, thiên phú chỉ là tu hành chuẩn bị điều kiện một trong, có lúc, hùng hậu bối cảnh, so thiên phú càng trọng yếu hơn. Xem ra, đồ ma bản quả nhiên không thể quá nghiêm túc à, rất nhiều cường giả, chưa hẳn đều sẽ đi đồ ma chiến trường. Long Trần gật gật đầu, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện nhóm thế lực, đều chỉ ra một cường giả, đến tranh đoạt 10 vị trí đầu, không biết có bao nhiêu có dạng này thực lực người, đều bị tuyết ẩn nấp rồi. Tốt, đa tạ gió tuyết cô nương, xem ra lần này âm dương giới sẽ thật náo nhiệt, ta cái này đi xem một chút, hai người này, là có hay không có ba đầu sáu tay. Long Trần chậm rãi đứng dậy, trên khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, xem ra lần này là thật gặp phải đối thủ chân chính. Hắn cảm giác mình huyết, lại bắt đầu nóng đi lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1829, Thần Bí Cự Tổ. Long Trần, ngươi thật muốn đi vào a? Tề Phong Tuyết có chút không dám tin nói, phải biết, mặc kệ là Giao Kỳ Chân Quân vẫn là Tà La, đều là Long Trần đối thủ một mất một còn, Long Trần một khi cùng bọn hắn gặp gỡ, tất nhiên là quyết chiến sinh tử. Nếu như một đối một tình huống dưới, Long Trần bị chiến bại, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu, nếu như Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La liên thủ, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nàng thậm chí cho rằng Long Trần có phải hay không tự tin quá độ, hoặc là nói, Long Trần căn bản không biết, hai người kia đến cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào. Mới người không biết không sợ. Mặc kệ là Tà La, vẫn là Giao Kỳ Chân Quân, bối cảnh của bọn hắn đều vô cùng thâm hậu, thuở nhỏ thì dùng tối đỉnh cấp tư nguyên, tiên thiên trước đó tất cả cảnh giới, đều là hoàng mỹ tiến giai. Mà Long Trần lúc trước, tại Đông Huyền Vực, bất quá là tại Huyền Thiên Đạo Tông một cái phân tông tu hành, các tông tư nguyên dùng đều là kém nhất, Tề Phong Tuyết không biết, Long Trần tự tin, đến từ nơi đâu. Ừm, nhất định phải đi vào. Long Trần gật gật đầu. Hắn chợt nhớ tới mới vừa tiến vào mê vụ ngoại vi thời điểm, gặp phải vị kia huyền thú nhất tộc cường giả. Lúc ấy hắn trên người có một cái cực nhỏ vết thương, không ngừng đổ máu, cái kia máu tươi bên trong mang theo một loại nào đó nguyền rủa cùng kỳ quái độc tố, lúc ấy Long Trần đã cảm thấy, cái này rất có thể là tà đạo cường giả thủ bút. Bây giờ hồi tưởng lại, có thể làm cho một cái huyền thú nhất tộc siêu cấp cường giả, chạy trối chết, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia gọi Tà La khủng bố gia hỏa. Một cái nho nhỏ vết thương, liền có thể khiến huyền thú nhất tộc siêu cấp cường giả, chạy trối chết, cái này Tà La tất nhiên có cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Bất quá, nếu là địch nhân, sớm muộn là phải đối mặt, sớm đối mặt vĩnh viễn sau muộn đối mặt tốt. Tốt à, đã như vậy, ta thì không khuyên giải ngươi, ta chỗ này có một phần địa đồ, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Nói xong, Tề Phong Tuyết đưa cho Long Trần một cái nho nhỏ linh hồn ngọc ký. Đây là một loại so sánh xa xỉ địa đồ, dùng linh hồn chi lực đi khung, so vẽ tay địa đồ càng thêm rõ ràng, càng thêm lập thể. Long Trần tuy nhiên cũng coi là thổ hào, nhưng là còn không có tạo thành sử dụng hàng xa xỉ thói quen, chỉ cần kiên trì, đem tay của mình vẽ địa đồ, đưa cho Tề Phong Tuyết. Cũng coi là một loại trao đổi. Cái này hung thú chi tổ, đại khái hình dáng đã ra tới, cùng chia ba cái khu vực, bên ngoài là mê vụ, trung bộ là bãi đá vụn, hạch tâm bộ phân, mới là hung thú chi tổ, chúng ta vị trí hiện tại, cũng là trung bộ khu vực biên giới, thẳng tắp hướng về phía trước, cũng là bãi đá vụn. Những thứ này địa đồ, ta cũng là cùng người khác trao đổi lấy được, dù sao ta còn không có từng tiến vào bãi đá vụn, không biết bên trong là không có cái gì hung hiểm. Tề Phong Tuyết nói, bởi vì muốn tìm đủ huyên, Tề Phong Tuyết còn không có thời gian, hoàn toàn thăm dò phía trước, chỉ bất quá trùng hợp gặp Giao Kỳ Chân Quân. Giao Kỳ Chân Quân lập tức xuất thủ thăm dò về sau, liền rời đi. Tề Phong Tuyết minh bạch Giao Kỳ Chân Quân là tại dò xét nàng đấy, thế nhưng là hổ thẹn chính là, nàng đấy bị Giao Kỳ Chân Quân mò tới, nhưng là nàng lại sờ không tới Giao Kỳ Chân Quân đấy, cái này đã nói lên, hai người tại trên thực lực, có chênh lệch cực lớn, cho nên mới đối Long Trần có lúc trước phen này khuyên giải. Như vậy đa tạ, bớt đi ta rất nhiều khí lực. Long Trần hơi hơi vừa chắp tay, không biết gió tuyết cô nương, các ngươi có tính toán gì? Tề Phong Tuyết cười khổ nói, chúng ta sẽ đi địa phương khác thăm dò. Coi như nơi này có vô cùng lớn bảo tàng, hiện tại đã biết có ba cái hung nhân muốn đoạt bảo bối, ta sẽ rất khó phân đến một chén canh. Bây giờ chỉ riêng nàng biết đến, thì có Giao Kỳ Chân Quân, Tà La cùng Long Trần ba cái tuyệt thế thiên kiêu tiến vào hung thú chi tổ. Bên trong không biết quái vật, thì không có cách nào tính toán, nơi này quả thực thì là tử vong chi tổ, bảo vật còn không thấy được, hung hiểm đã nhìn đến như thế xem rõ ràng, nếu như còn đi đến hướng, mạo hiểm cùng hồi báo, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên Tề Phong Tuyết lựa chọn là phi thường sáng suốt, có Giao Kỳ Chân Quân. Tà La cùng Long Trần ba cái cùng nhân tại, mặc kệ có hay không bảo vật, một khi gặp gỡ, khẳng định sẽ bạo phát tuyệt sát chi chiến. Nói cách khác, coi như không có bảo tàng, mục đích của bọn hắn cũng đạt tới, mà đối với Tề Phong Tuyết tới nói, không thấy được bảo tàng, là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Đã như vậy, ta liền cáo từ, chúc phúc gió tuyết cô nương vận may tề thiên, bảo vật vô biên. Long Trần đứng dậy cáo từ, thời gian quý giá, không thể lãng phí. Tề Phong Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Long Trần liếc một chút, không nói gì thêm, nàng biết Long Trần xem như quyết tâm muốn đi tìm cái kia hai cái quái vật. Có lẽ, quái vật thế giới, người bình thường là không thể nào hiểu được. Tề Huyên có chút không nỡ Long Trần, vậy mà muốn đi theo Long Trần cùng đi, bị Tề Phong Tuyết nghiêm nghị quát lớn một trận, nhất thời ánh mắt đỏ bừng, ủy khuất phải khóc. Long Trần cảm thấy buồn cười, an ủi Tề Huyên một trận, hiện tại không tiện. Chờ sau này có cơ hội, lại mang nàng chơi cáo mượn oai hổ trò chơi. Nghe được Long Trần hứa hẹn, Tề Huyên nhất thời cao hứng ghê gớm, cùng Long Trần ngoéo tay, Long Trần mỉm cười, cùng với nàng kéo cái câu câu. Tề Phong Tuyết gặp Long Trần trên mặt tất cả đều là ấm áp mỉm cười. Loại kia cảm giác, để người đặc biệt cảm giác ấm lòng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một đời thiên kiêu, hoành hành bá đạo, đáng sợ vô tình Long Trần. Lại còn có như thế ánh sáng mặt trời nhu tình một mặt, giống như nhà bên Nam Hài Nhi, nụ cười kia khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Bởi vì biết Tề Huyên chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử IQ, Long Trần xác thực xem nàng như thành một đứa bé đối đãi giống nhau, cùng Tề Huyên ngoéo tay sau đó, Long Trần lúc này mới cùng Tề Phong Tuyết bọn người cáo biệt, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, thẳng đến hạch tâm khu vực tiến lên. Rất nhanh. Long Trần liền thấy Tề Phong Tuyết nâng lên bãi đá vụn. Nơi này xác thực loạn thạch như rừng, giống như đạo đạo to lớn lợi nhận, đâm nhập hư không. Long Trần không có lựa chọn theo trên loạn thạch bay qua, bởi vì như vậy mục tiêu quá mức rõ ràng, ai biết bên trong có người hay không thiết lập hạ bẫy rập, đừng thuyền lật trong mương. Long Trần dọc theo bãi đá vụn chậm rãi đi về phía trước tiến, bởi vì loạn thạch quá nhiều, Long Trần tốc độ xuống hàng không ít. Bất quá một đường tiến lên thời khắc. Long Trần phát hiện nơi xa không ít dấu ở loạn thạch sau lưng cường giả, làm Long Trần cấp tốc lướt qua thời điểm. Bọn họ đều ẩn tàng bất động, nhưng lại chạy không khỏi Long Trần cảm giác. Những người này ở đây loạn rừng đá bên trong ghé qua, vô cùng cẩn thận, không ai dám giống Long Trần dạng này nghênh ngang tiến lên. Long Trần còn phát hiện, có không ít không có hảo ý thần thức đảo qua hắn, có điều rất nhanh thì biến mất, đoán chừng là nhận ra hắn về sau, đánh trống lui quân. Theo Long Trần tiếp tục tiến lên, Long Trần phát hiện càng ngày càng nhiều cường giả, các đại tông môn, các đại thế lực đều có, thậm chí, Long Trần còn cảm ứng được huyết sát điện sát thủ khí tức. Cấp tốc chạy nửa ngày. Phía trước loạn thạch dần dần biến mất, rất nhanh Long Trần liền thấy một cái phóng lên tận trời to lớn sao huyệt. Dù cho lấy Long Trần lịch duyệt, nhìn đến cái kia sao huyệt thời điểm, cũng không nhìn được giật nảy mình, cái này sao huyệt quá lớn, thẳng vào bầu trời. Đứng thẳng vào mây trời. Long Trần vị trí, chỉ có thể nhìn thấy nó một góc của băng sơn, đứng tại trước mặt của nó, Long Trần cảm giác mình vậy mà như thế nhỏ bé. Cái này sào huyệt thực sự quá lớn, để Long Trần nhìn không ra, đây rốt cuộc là một cái gì sào huyệt. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, cái này sào huyệt vậy mà toàn thân trắng như tuyết. Giống như mỹ ngọc, tỏa ra lấy lưu quang. Lại là bạch cốt ngưng tụ, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố ma thú bạch cốt ngưng tụ. Long Trần cảm ứng một chút cái kia sào huyệt, không khỏi da đầu tê dại một hồi, cái này cái to lớn sào huyệt, vậy mà tất cả đều là từ vô tận bạch cốt chồng chất mà thành. không biết nhận lấy dạng gì lực lượng nghiền ép, vậy mà tạo thành cốt tường, giống như là đem vô tận bạch cốt hòa tan về sau, ngưng tụ ra tòa này thông thiên cự tổ. Khủng bố như thế uy áp, tối thiểu cũng là thập nhị giai ma thú xương cốt mới có thể làm đến. Long Trần trong lòng tràn đầy rung động. To lớn như vậy sao huyệt, cái này cần bao nhiêu ma thú chi cốt mới có thể kiến tạo ra được. Mà cái này sao huyệt chủ nhân, lại là nhân vật cấp bậc nào đâu. Không được, đến tranh thủ thời gian đi vào, trong này khẳng định có bảo bối, đừng khiến người khác vượt lên trước. Long Trần chợt lách người, cấp tốc phóng tới cái kia to lớn sao huyệt, khi tới gần cái kia to lớn sao huyệt thời điểm, Long Trần trong lòng rung lên. Cái này to lớn sao huyệt, vậy mà mang theo kinh khủng uy áp, khiến không gian càng không ngừng ba động, làm cho không người nào có thể bay lượn, vậy mà thành cấm bay lĩnh vực. Tại lĩnh vực này phạm vi bên trong, muốn bay lượn cũng được, nhưng là cái kia muốn tiêu hao so bình thường nhiều đến gấp trăm ngàn lần linh nguyên mới được. Long Trần dần dần tới gần cái kia sào huyệt, mới càng phát ra cảm giác cái này sào huyệt to lớn, Long Trần trọn vẹn chạy một canh giờ, cuối cùng đã tới sào huyệt khu vực biên giới. Chỗ đó có nguyên một đám cửa hang lớn, đường kính có thể đạt tới mấy trăm dặm, liền xem như thập nhị giai ma thú, cũng có thể nhẹ nhõm từ bên trong xuyên qua. Long Trần đi vào cái kia cửa động, cảm giác mình tự như là một con kiến, xuyên qua một cái to lớn sơn động đồng dạng. Làm tiến vào cửa động, Long Trần phát hiện, đây là một đầu uốn lượn gập ghềnh sơn động, một đường hướng lên, không biết thông hướng nơi nào. Long Trần hít sâu một hơi, tay mang theo một thanh trường kiếm, theo vách động hướng về phía trước cấp tốc chạy như bay. Rất nhanh, trước phương cánh nhiên xuất hiện một đầu lối rẽ, hai đầu rẽ trên đường, lại bị người làm xuống các loại tiêu ký, bôi lên một số thuốc màu, mười phần đáng chú ý, mê cung. Long Trần hơi kinh hãi, đây nhất định là một số cường giả làm dấu hiệu, dùng để phân biệt nào đó cái lối đi là mình đi qua. Không được. Nhất định phải bốc lên điểm hiểm. Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên hai tay kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển. Thần thức cấp tốc khuếch tán, dọc theo thông đạo, cấp tốc xông về phía trước. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cách làm, dạng này sẽ khiến những cường giả khác chú ý, cũng tăng thêm công kích, hết sạch sức lực phía dưới, dễ dàng thiệt thòi lớn, tạo thành linh hồn tổn thương. Long Trần thần thức, dọc theo hai cái lối đi cấp tốc hướng về phía trước, rất nhanh Long Trần liền thấy bốn cái chỗ ngã ba, linh hồn chi lực tiếp tục phân tán, kết quả rất nhanh liền lần nữa gặp phải chỗ ngã ba. Long Trần thấy được vô tận thông đạo, giống như mạng nhện đồng dạng phân tán ra đến, giăng khắp nơi, rất nhiều thông đạo, lại là nối thẳng bên ngoài, nếu như dọc theo nó đi, trực tiếp thì đi ra cự tổ, chẳng khác gì là uổng công, lại muốn lần nữa tiến vào, khó trách có người tại chỗ ngã ba, làm tiêu ký. Oanh, Long Trần linh hồn không gian chấn động một cái, tại Long Trần thần thức kéo dài thời điểm, một cường giả trực tiếp đối Long Trần thần thức phát động công kích, muốn chém đứt Long Trần thăm dò. Thần thức thăm dò bổ sung linh hồn chi lực, là một loại hồn thuật kéo dài. Người khác rất dễ dàng cảm ứng được, làm Long Trần thần thức theo một cường giả bên người lướt qua thời điểm, người kia lạnh hừ một tiếng, lấy linh hồn chi lực hóa thành linh hồn chi kiếm cho Long Trần một kích. Kết quả một kích sau đó, người kia sắc mặt biến đổi, vậy mà vẫn chưa chặt đứt Long Trần thần thức quan sát, vừa muốn phát ra đệ nhị kích, bỗng nhiên Long Trần lạnh hừ một tiếng, không muốn chết thì cho lão tự tránh ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1830, Tẩy Tủy Trì. Long Trần lấy linh hồn chi lực, truyền ý chí của mình, cái kia người nhất thời biến sắc. Hắn muốn chém đứt cái kia linh hồn chi lực thăm dò, nhưng lại không thể thành công, trong đầu, xuất hiện Long Trần cái kia gương mặt lạnh lùng. Đây là một vị đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, biết cổ này linh hồn chi lực, là Long Trần phát ra về sau, do dự một chút, cuối cùng không dám lại tiếp tục công kích. Tuy nhiên viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh quan hệ cực kỳ khẩn trương, nhưng là cũng không có triệt để quyết liệt, còn chưa tới triệt để vạch mặt một bước kia. Mà trước mắt người này, cũng sợ triệt để chọc giận Long Trần, vạn nhất Long Trần đưa nó khóa chặt, một đường đánh tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy đến từ viễn cổ thế gia cường giả, tại Long Trần hừ lạnh dưới, cuối cùng từ bỏ tiến công Long Trần thần thức, mặc cho Long Trần thần thức, theo bên người thông qua, tiếp tục hướng phía trước dò xét. Theo Long Trần thần thức cấp tốc triển khai, gặp càng ngày càng nhiều cường giả công kích, Long Trần không có chút nào che giấu linh hồn của mình ba động, phạm là công kích Long Trần về sau, bọn họ cũng đều biết thần thức chủ nhân là ai. Một số chính đạo cường giả, biết được là Long Trần thần thức về sau, liền bắt đầu dừng tay, mà có ít người biết là Long Trần thần thức về sau, điên cuồng công kích. Hừ, Long Trần lại như thế nào? Muốn đi đường tắt, nằm mơ đi thôi, có cường giả cười lạnh, cho dù hắn cũng là chính đạo cường giả, cũng không cho phép Long Trần thần thức thông qua, toàn lực công kích. Bây giờ Long Trần thần thức, chia làm trăm ngàn cổ, căn bản là không có cách ngăn cản một cường giả toàn lực công kích, lập tức bị đối phương chặt đứt, một con đường thăm dò im bặt mà dừng. Long Trần không có phản ứng người kia. Tiếp tục phân tán thần thức, theo thần thức cấp tốc khuếch tán, Long Trần phát hiện lại có mấy vạn cường giả, đều tiến nhập cái này cự tổ. Cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc chờ một chút, thậm chí Long Trần còn chứng kiến mấy cái khí tức cường đại hỏa tu, hiển nhiên hẳn là đến từ đan cốc tồn tại. Một bộ phận người, né tránh Long Trần thần thức, nhưng là có một bộ phận người, điên cuồng công kích Long Trần thần thức, không cho hắn thăm dò toàn bộ sao huyệt. Thậm chí có chút linh hồn chi lực cường đại người, vậy mà phát động linh hồn công kích chi thuật. Muốn dọc theo Long Trần thần thức, công kích Long Trần thức hải. Bất quá bọn hắn vừa mới phát động công kích, Long Trần trước tiên cắt đứt cái kia cái lối đi thần hồn chi lực, làm cho đối phương không cách nào tìm tới vị trí của hắn. Không phải Long Trần sợ, mà chính là không có thời gian đi cùng bọn hắn dây dưa, mặt khác Long Trần tại cường đại linh hồn chi lực, làm trăm ngàn phần sau cũng biến thành yếu kém, đã mất đi cùng người tranh hùng năng lực. Bất quá Long Trần bằng vào uy danh của mình, chấn nhiếp không ít viễn cổ thế gia liên minh cường giả, vì hắn nhường ra không ít đường. Mặt khác chính đạo cường giả, hơn chín thành đều sẽ cho hắn nhường đường, chỉ có một ít tên gia hỏa có mắt không trồng, công kích Long Trần thần hồn, cắt đứt quan sát. Nhưng là liền xem như thế, Long Trần thần thức vẫn như cũ bao trùm phương viên mấy vạn dặm phạm vi, Long Trần phát hiện, cái này cự tổ cũng là một cái to lớn mê cung, vô cùng phức tạp. Mọi người thật giống như từng con kiến, tại mê cung bên trong bò sát, cái kia cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Thông đạo như là vô số mạng nhện đang vào một chỗ, lộn xộn không chịu nổi, theo Long Trần thần thức cấp tốc kéo dài, thăm dò diện tích càng lúc càng lớn. Long Trần rốt cục ở trên đỉnh đầu mấy vạn dặm vị trí, nhìn đến một cái không gian thật lớn, không đợi Long Trần hoàn toàn thấy rõ cái này không gian, bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Bởi vì hắn thấy được một cái màu sắc rực rỡ cự điểu, toàn thân thần quang nở rộ, vạn trượng cánh chim xé rách hư không, vô tình chém xuống. Tiểu Vân, Long Trần không khỏi kinh hô một tiếng, cái thân ảnh kia không là người khác, chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Oanh, Truy Vân Thôn Thiên Tước một kích phá hư không, vô cùng uy mãnh, nhưng là đánh xuống một đòn, lại thân hình chấn động mạnh một cái. Lại bị chật vật đánh bay, hung hăng đâm vào trên vách tường, phát ra một tiếng bạo hưởng, hư không bên trong, lại có Long Vũ bay thấp, Truy Vân Thôn Thiên Tước Long Vũ lại bị đánh rơi xuống. Long Trần trong lòng giật mình, phải biết, Tiểu Vân đã tiến giai thập giai, thiên phú thần thông bắt đầu dần dần thức tỉnh, chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, nhất là làm nó triệu hồi ra bản thể về sau. Chiến đấu lực liền xem như Cốc Dương bọn người chỉ có tránh lui phần. Ai có thể nghĩ tới lúc này thậm chí ngay cả đối phương một kích đều không tiếp nổi, Long Trần vừa muốn nhìn một chút đối phương là ai. Bỗng nhiên hư không bên trên, phù văn khuấy động, một thanh hơi mờ linh hồn chi tiễn, như ngân hạ trút xuống, cấp tốc chém xuống. Nho nhỏ hồn thuật, có thể làm khó dễ được ta. Nếu như không phải muốn ngươi người sống, các ngươi làm sao có thể tiếp ta ba chiêu? Một người cười lạnh, hư không bên trong, một cái hư ảnh dâng lên, đó là một đầu giao long hư ảnh, miệng rộng mở ra, phun ra một dải lụa, cầm đến đạo hư ảnh chấn vỡ. Long Trần trong nháy mắt thấy được giống như trích tiên hạ phàm mộng kỳ, từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên đầu, lúc này nàng trên gương mặt. Tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Long Trần biến sắc, bỗng nhiên đem toàn bộ linh hồn chi lực triệt hồi. Sau lưng lôi định cánh chim triển khai, người đã hóa thành một đạo lưu quang kích bắn đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn, để Long Trần sắc mặt đột biến nguyên nhân, là mộng kỳ đối thủ, chính là huyền thú nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy giao kỳ chân quân. Mộng kỳ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đối diện nàng dáng người cao đến nam tử chính là huyền thú nhất tộc siêu cấp thiên kiêu giao kỳ chân quân, Liên tục ba lần xuất thủ, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân đều bị thua. Nhất làm cho Mộng Kỳ vô lực là cái này Giao Kỳ chân quân lại có tổ hồn thủ hộ, linh hồn của nàng công kích, vậy mà vô hiệu. Quét sạch dựa vào Truy Vân Thôn Thiên Tước lực lượng, hiển nhiên không cách nào chiến thắng Giao Kỳ chân quân, mà lại lúc này Giao Kỳ chân quân, chính lấy lực lượng cuồng bạo, căng ra một cái lĩnh vực, vậy mà đem Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân toàn bộ đều khóa cứng, hai người căn bản không có cách nào đào tẩu. Truy Vân Thôn Thiên Tước, huyền thú nhất tộc bại loại, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, để cho các ngươi những bại hoại này biết biết, phản đồ là không có kết cục tốt. Giao Kỳ chân quân đứng chắp tay, hai mắt như đao, sắc bén mà lạnh lùng, dường như một tôn ma vương, nhìn xuống Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân. Các ngươi bọn này người xấu, rõ ràng là các ngươi ngấp nghé chúng ta Thôn Thiên nhất tộc chí bảo, còn muốn cho chúng ta đập một tên phản đồ tội danh, các ngươi thì là một đám hỗn đản. Tiểu Vân cả giận nói. Lúc này Tiểu Vân toàn thân thần quang lưu chuyển, khí huyết bạo phát, lộ ra nhưng đã tiến nhập phẫn nộ trạng thái, nàng đối huyền thú nhất tộc hận, so bất luận kẻ nào đều muốn sâu. Lúc trước huyền thú nhất tộc cầm đến nàng, không dám cưỡng chế siêu hồn. Bởi vì Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, liên quan tới tổ địa là một cái cấm kỵ, quan hệ này đến sinh tử tồn vong, liên quan tới một đoạn này trí nhớ, đều là có phong ấn. Một khi có người cưỡng ép siêu hồn, liền sẽ linh hồn sụp đổ, thân tử đạo tiêu, cho nên vì moi ra Tiểu Vân trên người bí mật, huyền thú nhất tộc nghĩ hết tất cả biện pháp tra tấn Tiểu Vân, loại đau khổ này mà tuyệt vọng thời gian, Tiểu Vân đời này cũng sẽ không quên. Lúc này thấy đến huyền thú nhất tộc người, mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, Tiểu Vân cũng chẳng sợ hãi, loại kia hận ý, để cho nàng có chút điên cuồng. Hai mắt đều đỏ, nàng trải qua thống khổ, chỉ có chính nàng có thể trải nghiệm. Tiểu Vân, trước không nên vọng động, Long Trần đã tới, chúng ta trì hoãn một chút thời gian. Mộng Kỳ đối Tiểu Vân linh hồn truyền âm nói, ngay tại vừa mới, nàng đã cảm ứng được Long Trần linh hồn ba động, tuy nhiên Long Trần cũng không có phát ra truyền âm, nhưng là nàng đã biết, Long Trần đã biết nơi này hết thảy. Long Trần linh hồn ba động đột nhiên biến mất, thì đại biểu cho hắn đã phi tốc chạy đến, hắn không có truyền âm, chính là sợ bị Giao Kỳ chân quân phát giác, hai người tâm hữu linh tê. Nàng hiểu rất rõ Long Trần. Giao Kỳ chân quân, chẳng lẽ ngươi thật coi là, ngươi có thể giết ta nhóm? Mộng Kỳ đứng tại Tiểu Vân trên lưng, tóc dài phiêu động, quần áo trắng hơn tuyết, loại kia tuyệt đại phong hoa, uyển như tiên tử buông xuống trần thế. Ngươi sai, ta không sẽ giết ngươi nhóm, tối thiểu hiện tại sẽ không, dù cho muốn giết, cũng sẽ ở Long Trần trước mặt giết các ngươi. Ta muốn để Long Trần nhìn lấy hắn nữ nhân yêu mến, bị ta chặt đứt đầu lâu. Đem đầu người đưa cho hắn, khi đó nét mặt của hắn, nhất định mười phần đặc sắc. Giao Kỳ chân quân trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, dựng thẳng trong mắt tất cả đều là vẻ băng lãnh. Nhìn qua thật giống như một đầu lãnh huyết độc xà, tại mở cái miệng rộng, lộ ra răng độc đang cười lạnh. Nếu thật là nói như vậy, ta tin tưởng các ngươi toàn bộ huyền thú nhất tộc, cũng sẽ ở Long Trần trong tay hủy diệt, ngươi tin tưởng a? Mộng Kỳ khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lại giống như hoa lê nở rộ, mặc dù là cười lạnh, nhưng như cũ khiến người ta kinh diễm. Không có thời gian theo ngươi nói nhảm, cái kia Tà La cũng tiến nhập hung sào, giết các ngươi, lấy đi nơi này bảo vật, ta sẽ tiếp tục hướng lên, bởi vì ta đã cảm ứng được, chân chính bảo vật ở phía trên. Giao Kỳ chân quân cười lạnh, sau lưng dị tượng chậm rãi lưu động, một đầu giao long hư ảnh, chậm rãi kéo lên, khí thế bắt đầu chậm rãi tăng lên, kinh khủng uy áp. Cơ hồ đem không gian đều muốn đập vụn. Mộng Kỳ nhất thời cảm giác hô hấp khó khăn, Mộng Kỳ vốn là hồn tu, nhục thân yếu đuối, nếu như không phải có Tiểu Vân ngăn cản, nàng đã sớm ngăn cản không nổi, thậm chí sẽ bị khủng bố uy áp nghiền nát. Hừ, ngươi căn bản không biết đây là cái gì sao huyệt, càng không biết phía sau ngươi cổ quái chi ao là cái gì. Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi đi đụng vào cái kia trong ao chi thủy, cái này tẩy tủy trì ngay lập tức sẽ sụp đổ. Ngươi chấm dứt công giả tràng, cái gì đều không vớt được. Mộng Kỳ lắc đầu, mười phần tự tin nói. Mộng Kỳ vị trí, thậm chí một cái không gian thật lớn, giống như khung lư, chung quanh có 8 cái cửa hang lớn, cũng chính là chung quanh mấy ngàn thông đạo, chỉ có 8 cái cửa động có thể đi vào nơi này. Tại không gian thật lớn hạch tâm bộ phân, có một cái phạm vi ngàn dặm ao nước, bất quá ao nước đã tiếp cận khô cạn, chỉ có bộ vị trọng yếu, có một cái hơn một trượng sâu. Phương viên hơn 10 trượng phạm vi hố nước. Nước trong hầm, có thạch đồng dạng đục ngầu dịch thể, có hỗn độn khí tức đang lưu chuyển. Xem xét cũng là bảo bối. Mộng Kỳ cùng Giao Kỳ chân quân đồng thời phát hiện nơi này, kết quả hai người đồng thời toàn lực xuất thủ, muốn đem đối phương chém giết. Đáng tiếc Mộng Kỳ linh hồn công kích mất đi hiệu lực, bị thiệt lớn, bị Giao Kỳ chân quân đẩy vào góc chết, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng khi Mộng Kỳ nói ra, tẩy tủy trì, thời khắc, Giao Kỳ chân quân đồng tử hơi hơi co rụt lại, Mộng Kỳ chính là ngự thú sư, đối với loại này ma thú huyền thú, thậm chí so với hắn còn muốn tinh thông. Hừ, muốn gạt ta, nằm mơ đi thôi. Giao Kỳ chân quân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, duỗi bàn tay. Trên bàn tay bị Giao Long chi vẫy bao trùm, một chưởng già thiên, vô tình đập xuống, đây là một loại cuồng bạo thần thông. Truy vân thông thiên tước cái kia vạn trượng bản thể, tại bàn tay lớn kia trước mặt, vậy mà cùng tiểu ma tước một dạng nhỏ bé, một chưởng này chi lực, dĩ nhiên khiến toàn bộ hung sào oanh minh bạo hưởng. Oanh, tiểu vân miệng rộng mở ra, một đạo đen nhánh tia sáng bắn ra, giống như một đạo thần kiếm chém ra, lại bị đại thủ này vỡ nát. Ngươi tuy là thôn thiên nhất tộc, nhưng là huyết mạch bất thuần, hư không có thần thông bất lực phát huy, thúc thủ chịu trói đi. Giao Kỳ chân quân cười lạnh. Thông thiên nhất tộc thần thông là đáng sợ, đáng tiếc tiểu vân huyết mạch bất thuần, không cách nào chánh thức phát huy thần thông uy lực, giữa hai bên huyết mạch chi lực, quả thực một trời một vực. Tại cái này che trời đại thủ, liền muốn đem Mộng Kỳ cùng tiểu vân bắt lấy thời điểm, bỗng nhiên một đạo như thiểm điện bóng người, xuất hiện tại Mộng Kỳ cùng tiểu vân trước mặt, một khỏa dài đến ngàn trượng hoàng kim long nha, bắn ra, hung hăng đâm vào bàn tay lớn kia phía trên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.